Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Chùa Phật Bửu. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta lại có cái duyên lành gặp nhau nơi cái khóa tu an lạc ngày của chùa Phật Bửu của chúng ta ở địa phận thị trấn Gò Đen của Tân An, tức là tỉnh Long An. Nói tới Gò Đen là ta nhớ tới rượu đế, đế Gò Đen là số 1 đó. Đó quý vị, nhưng mà cái đó là nó trở thành cái thương hiệu từ xưa đến nay rồi, nên đi đâu đi ngang người ta nói nhớ tới Gò Đen thì nhớ tới rượu đế, nên uống vô ra vô cái đò gò mà đen thui á, như là uống rượu nhiều quá cái là bị ung thư gan, cái chôn vô gò. Chắc là xưa vậy cũng không biết làm sao nữa nha, đó tự thầy nghĩ đó nha, chứ biết phải không. Nên nó nghe đen cái là mình thấy nó trượt rồi đó, phải không? Do đó mà đế, mà đế đen. Nên thôi giờ xa đế đi quý vị, có nghĩa là mình không có dùng đế như hồi xưa nữa. Rượu đế, đế là vua đó, nghĩa là rượu uống vô muốn làm vua, nghĩa là uống vô xỉn quá hết biết đường, tính đâu mình là vua quý vị, nên ta gọi là rượu đế. Nên cái đó là cái vùng miền thôi, còn chúng ta thì ở cái địa danh ở chùa chúng ta là chùa Phật Bửu. Có Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, thì Bửu tức là Bảo đó. Chùa mình đó là chùa Phật Bảo, tức là chùa giác ngộ. Phật là giác giả là một vị đã giác ngộ, nên chùa mình là chùa giác ngộ cao quý, dịch ra vậy đó, là chùa giác ngộ cao quý. Nên xung quanh mình thì cũng không phải là cái cây cối, không phải là xa lạ, nhưng mà có những cái rất rất là độc. Nó độc chiêu chứ không phải là thuốc độc, mà là độc chiêu, có nghĩa là đẹp á. Cái cây sa la mình to, cây sa la hoàng pháp đấu đâu lại cây này, phải không? Nếu mà đeo thách đấu với cây hoàng pháp á, là cây sa la chùa Phật Bửu mình là đẹp hơn cây hoàng pháp. Rồi ngoài sau mình có một đám lúa, ngoài trước có đám lúa, bên trái có đám lúa, bên phải có đám lúa, là chùa mình không bao giờ đói hết. Như là lúa không à, đi ra là lúa không à. Nhưng mà nói vậy đừng ham, lúa nó dính tới hai lúa nữa. Nghĩa là quê á, Tết này Hài Trấn Thành với Phương Mỹ Chi đóng hai lúa, thấy trên mạng nó quảng cáo y xèo đó. Như vậy lúa dính tới hai lúa dính tới quê, vân vân. Nói chung chùa mình là cảnh nên thơ, hữu tình, đẹp. Ở ngoài trước đi vô thấy cảnh trí rồi đi sư đây là bố trí rất đẹp, không quý vị. Nhưng mà chùa mình thì không được lớn, tức là nhỏ hơn chùa Hoàng Pháp. Thì chúng ta ở dưới quê vậy cũng được rồi. Và vừa qua thì chúng tôi cũng được biết là chúng ta thành lập một cái ban gọi là ban hộ niệm. Ban hộ niệm quý vị được thành lập trên cái tinh thần là giác tha, có nghĩa là trên tinh thần độ người ta. Ban hộ niệm được thành lập trên tinh thần Bồ Tát, có nghĩa là mình cống hiến cái bản thân của mình để làm ta đi hộ niệm, dầu cho sáng trưa chiều tối gì đó chúng ta đi hộ niệm. Có một cái ban, nên mục đích của ban hộ niệm là mục đích cái thứ nhất là giáp tha, cái thứ hai nữa trên tinh thần của Bồ Tát muốn giúp đỡ mọi người. Nhưng mà chủ yếu của ban hộ niệm là giúp cái người sắp chết, người đã chết và cái người là bị bệnh tật rồi khó có thể qua được. Chứ thực ra cái hộ niệm này là ta giúp đỡ cho những người niệm Phật, khi người ta niệm chưa tốt giúp cho người ta niệm tốt. Cái gốc của hộ niệm là chỗ đó. Nhưng mà cái người còn sống á thì họ có nhiều cơ hội để tiếp xúc mà học hỏi. Còn người trước khi chết á họ tán loạn và họ luôn luôn á lúc nào cũng sợ hãi. Khi mà phải xa tất cả những gì mà chúng ta lưu luyến, tình cảm gắn bó mấy chục năm nay, họ chết rồi họ xa hết à. Xa vợ, xa con, xa chồng, xa anh, xa chị. Rồi xa cái mảnh đất mà chúng ta đã từng gắn bó, xa cái ngôi nhà mấy chục năm nay ta gắn bó, còn tiếc của cải vàng bạc của báo, à, quý vị. Nên họ rất là tán loạn, sợ hãi. Nên ban hộ niệm á, cái mục đích á, lập ra để giác tha, tức là giải thích, cứu rỗi cho một cái tâm họ đang bị cái vọng động, đang bị sợ hãi của cái sanh lão bệnh tử, của cái tử khổ. Và ban hộ niệm á, hành đạo Bồ Tát là muốn làm lợi ích cho chúng sanh, nhất là những người trước khi mất. Nên cái ban hộ niệm á, quý vị, nếu mà ông ta hiểu đúng á, của ban hộ niệm thì ban hộ niệm có phước lắm, nghĩa là đi giúp đỡ người khác, mình không có từ nan cái gì hết. Mà người chết thường hay là họ bị bệnh rồi nhầm khi còn truyền nhiễm rồi nữa, chứ không phải là không. Nhưng mà mình đâu có sợ, mình không từ nan, mình đi hộ cho họ thì rất là có phước. Nhưng mà chúng ta biết á, là ban hộ niệm chỉ hộ cho họ thôi, chứ không phải là ban hộ niệm đi tu giùm họ, đi rước họ. Nên khi mà chúng ta đi vào trong ban hộ niệm thì nó sẽ có nhiều cái vấn đề. Nếu mình không hiểu á, thứ nhất mình không có giúp được cái người chết, thứ hai nữa mình bị tổn phước nếu chúng ta không hiểu á, rồi thứ ba nữa chúng ta bị mê tín dị đoan. Cái thứ nhất á, là không giúp cho người chết là sao? Hộ mà người chết không có lợi ích gì chứ, là không giúp được cho người chết. Cái thứ hai nữa là tổn phước, có nghĩa là mình lợi dụng vào hộ niệm đó, mình lấy tiền lấy bạc người ta, rồi mình gài độ người ta đâu, rồi chỉ tùm lum tùm la lên, nghĩa là làm tùm lum tùm la lên, tự mình chế ra. Có nhiều người á là thôi muốn cho cái này tốt chút nữa, cúng giải quan gia trái chủ đi, mua heo bảy mấy ký về cúng đi, chỉ bảy bả không à, nghĩa là giải quan gia trái chủ, mình cúng cho quan gia trái chủ nên quan gia trái chủ ăn rồi nó bỏ mình đi. Nghĩ ra theo kiểu như là mình nghĩ vậy đó. Ở thế gian là cho tiền ta cái tự nhiên ta dễ giải cho mình, nghĩ vậy đó quý vị, làm mình tổn phước, đâu phải vậy đâu. Rồi cái thứ ba nữa quý vị, tức là không cứu được người ta, rồi á mình tổn phước, gần mê tín dị đoan nữa. Mê tín dị đoan hộ niệm muốn cho đắc xô chút xíu á, đầu nói nha, khỏi cần tu hành, chứ ban hộ niệm hộ cái là giảng sanh, là 8 tiếng hồn cái là tự nhiên mềm ủng ra, cái là quan hô giảng sanh mà. Như vậy làm cho người ta mê tín dị đoan. Quý vị không tu hành chứ tự nhiên cái hộ niệm cái giảng sanh quý vị thấy nó vô lý không? Nên pháp của nhà Phật phải có lý có tình, Đức Phật khai tâm mở trí cho chúng sanh. Nếu hộ cái tất cả đều giảng sanh thì Đức Phật ngày xưa hộ giảng sanh hết, đâu còn ngồi đây mà phải đi 49 năm ròng rã khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến vậy. Nghe không quý vị? Như vậy thì ban hộ niệm có vai trò giúp cho người đó tu chưa tốt được tốt hơn. Trong quá trình tu bây giờ bị nghiệp đến tán loạn cho họ gom tâm, giúp cho họ chưa biết được Phật Pháp thì khai thị cho họ biết được Phật Pháp, hiểu Phật Pháp mà phát tâm tu hành, vân vân. Vậy thì ban hộ niệm là vai trò để hộ, để giúp sức thêm cho một người phát tâm tu tập chưa đạt được đạt. Nghe không quý vị? Cái gốc của ban hộ niệm là chỗ đó. Nên khi chúng ta hành đó, trong ban hộ niệm thì chúng ta phải biết tới những con số, cái nguyên tắc căn bản của ban hộ niệm. Thì mình làm vừa mình được phước báo, mà vừa cái người mất á, ta được lợi ích, mà vừa gia đình quan hỷ luôn. Không có gì thì cái này mới là cái vai trò của ban hộ niệm cần điều đó. Thứ nhất, mình có phước báo. Thứ hai nữa, cái người mất có lợi ích. Thứ ba nữa, gia đình ta an ổn vui vẻ, hết cả làng, không ai cự nữ gì ai hết trơn á quý vị. Thì cái đó mang tính chất là tương trợ, tương thân, tương ái với nhau. Trong lúc gặp khó khăn, tình làng nghĩa xóm với nhau, nương trợ lẫn nhau. Trong lúc người ta là ma chay, trong lúc người ta, gia đình ta gặp hoạn nạn khó khăn, mình lợi cứu giúp, an ủi động viên tinh thần, giúp cho người ta, làm cho gia đình ta được an ổn. Thì cái đó là nó đúng với truyền thống dân tộc mình luôn đó. Nhưng mà mình không hiểu, mình làm lung tung lên, rồi không đúng pháp, rồi làm tổn phước, không giúp được người ta, mà gia đình ta rối ren lên luôn. À, có gì? Như vậy thì vào buổi chiều hôm nay, nhân lúc mà ông ta thành lập ban hộ niệm, thì với cái sự cái biết của thầy, và cái nhiều lần thầy cũng có đi hộ niệm, có một số kinh nghiệm nho nhỏ, và có nghiên cứu một số kinh sách của các cái vị đi trước, người ta viết lại, không có gì. Thì chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau nghiêng về cái phần ban hộ niệm này, với đề tài được mang tên những điều hộ niệm cần biết. A Di Đà Phật. Hộ niệm chúng ta chia ra làm 3 phần. Phần thứ nhất á, là cái ban hộ niệm. Phần thứ hai á, là cái người được hộ niệm. Cái phần thứ ba á, là bà con và gia đình cái người chết. Nào quý vị, nó có ba phần, phải giải quyết được ba phần này nha. Không giải quyết được ba phần này thì chúng ta chưa tròn cái chức trách của ban hộ niệm. Vậy cái thứ nhất á là cái ban hộ niệm. Ban hộ niệm á quý vị, có thể có quý thầy, có thể không có. Có thể có quý cô, có thể không có. Nhưng tốt nhất á là có quý thầy quý cô để chỉ huy cái ban hộ niệm á, thì nó tốt nhất. Chúng ta nên dựa vào một cái chùa. Ví dụ như dựa vào cái chùa để thành lập ban hộ niệm, chứ không thành lập ban hộ niệm tự phát theo gia đình của mình. Có một số nơi á là thành lập ban hộ niệm tự phát, có nghĩa là một nhóm Phật tử đó tách rời ly khai ra thành ban hộ niệm, không cần cái chùa gì hết á. À, quý vị, cái đó không nên. Tại vì ban hộ niệm này là dùng pháp của Phật để hộ, thì dựa vào tăng ni và Phật tử mới đúng cái bộ chúng của nhà Phật, mấy cái đại chúng có đầy đủ, có tăng ni, có Phật tử, như vậy mới đầy đủ bộ chúng, thì nó là một cái đại chúng của nhà Phật. Mà phước chúng như hải, tức là phước của đại chúng như hải. Đại chúng gồm có tăng ni và Phật tử, tại chúng nhà Phật có bốn chúng mà: tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di. Tỳ kheo, tỳ kheo ni á là nam cư sĩ và nam tu sĩ và nữ tu sĩ. U bà tắc, u bà di á là nam và nữ cư sĩ. Thì cái đó gọi là đại chúng của nhà Phật. Nếu chúng ta thành lập ban hộ niệm dựa trên tinh thần của đại chúng của nhà Phật, vậy quý vị là phước như hải, tức là phước như biển. Còn á mà mình thành lập mà không có tăng ni, mà mình không, mà mới có phần nữa à, phước như nửa hải, có nửa biển à. Đâu, như vậy thì một cái biển nó tốt hơn hay là nửa biển nó tốt? Một biển nó tốt không? Tròn đầy. Như vậy thì chúng ta nên dựa vào chùa, dựa vào quý thầy quý cô. Trừ trường hợp bắt đắc dĩ quá, đó không có thầy cô nào hết trơn, thầy thôi chúng ta cũng giúp đỡ người ta thành lập, có bầu chúng trưởng chúng phó vân vân. Bắt đắc dĩ có nghĩa là nơi đó không có người để giúp ta, không có thầy cô giúp ta, thì chúng trưởng đó cũng phải dựa vào thầy cô ở xa nào đó để hướng dẫn, rồi chúng ta luyện xong ta về mới hướng dẫn. Có nghĩa là trong ban hộ niệm phải biết cách thức hộ niệm. Nếu không biết cách thức hộ niệm thì đừng bao giờ lập ban hộ niệm, niệm tùm lum hết trơn, biết đường đâu rồi, tự chế không à. Nên tốt nhất là chúng ta đi học hộ niệm với một cái ban hộ niệm kỳ cụ nào trước. Chúng dưỡng chúng phó phải đi thực tập trước. Ở một nơi nào đó có ban hộ niệm chuyên nghiệp, mình đi theo họ một lần đi, mình mới thấy cái cách thức họ làm sao, về nhà mình có thể chỉnh sửa một chút xíu lại cho nó phù hợp với địa phương của mình chút xíu. Cái đó là nói về cái cơ cấu của ban hộ niệm, là phải dựa vào quý thầy quý cô mới tròn đầy. Bắt đắc dĩ thì tách ly ly khai, còn không có bắt đắc dĩ thì chúng ta nên dựa vào thầy cô tròn đầy đại chúng của nhà Phật, thì phước báo nó như biển, mà chính phước báo đó giúp cho người ta được nhiều thứ, nâng ta lên trên khỏi cảnh đọa lạc. Đó là ban hộ niệm. Cái thứ hai nữa của ban hộ niệm á quý vị, là có nhiều cái đối tượng, trong đó có trẻ, có già, rồi có bệnh, có hoạn. Nên ban hộ niệm mình cố gắng kêu đông để chiêu diện người này không có bận thì đi, còn người khác bận thì không đi. Rồi ban hộ niệm mình cứ tiễn, không trẻ không ta đi học hết trơn, đi làm hết trơn, chân chết chân ngày thứ hai thì sao? Không lựa ngày chủ nhật, chết chết ngày thứ hai, đi làm hết trơn không có ai hộ niệm chứ. Không có chuyện như vậy thì mấy cái người già ở nhà, rồi mấy người nhỏ nhỏ chút nữa đó, rảnh vân vân, tức là nhiều đối tượng trong ban hộ niệm, không từ nang một đối tượng nào hết. Nên không có gì, có nghĩa là nhiều quá thì tốt, bữa nay người này đi được, người kia không đi, bữa khác người kia đi được, người này không đi. Và cái thứ ba nữa, đối với cái ban hộ niệm của chúng ta đó, thì mình phải có tâm, phải phát tâm, chứ đừng có ép người ta đi. Có nghĩa là ai không đi thôi à, mình khuyên họ thôi, nên đi, còn đi đi thôi, đừng ép. Có nhiều người không vô ban hộ niệm không được đi tu, phá trả chùa. Không vô ban hộ niệm kể như là không phải Phật tử chùa tôi. Vậy đó, có gì là không được, có gì người ta muốn vô, vô, vô thôi, đừng ép người ta. Biết hoàn cảnh gia đình người ta làm sao ép. Nên nếu ai mà phát tâm được thì tốt, không phát tâm được thì thôi. Còn cái tiếp đó, cái thứ tư đó, là chúng ta lúc mà mình hộ niệm á thì cái người mất á bao giờ á họ cũng là người bệnh, đa phần người bệnh, trong đó có những bệnh truyền nhiễm vân vân, thì người nào già cả và bệnh tật đứng xa một chút xíu, tại vì cái từ trường nó phát ra, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, các cái con mà vi trùng nó bay ra, ví dụ như bệnh lao chẳng hạn, hoặc giả là một bệnh có một số cái truyền nhiễm bay qua trong không gian, thì cái người khỏe mạnh á họ không sao, nhưng mà người bệnh và người già sẽ bị ảnh hưởng đó. Quý vị, do đó những người già nên đứng xa một chút xíu, còn cái người bệnh á cũng phải đứng xa một chút xíu. Tốt nhất bệnh đừng đi hộ niệm, Đó là tốt nhất đó quý vị, cái đó là lời khuyên của quý thầy á. Bệnh ở nhà đi, hết bệnh ta đi. Cái thứ nhất mình đang bệnh mình đi xung quanh tập thể mình truyền nhiễm cho người ta. Cái thứ hai nữa, bệnh là cơ thể mình yếu chất đề kháng rồi, người ta sẽ truyền nhiễm cho mình. Do đó bệnh nặng càng nặng càng nặng hơn. Đi đám ma nó có hai cái bệnh lên. Một là truyền nhiễm đi qua bằng cái con đường của các con vi trùng. Cái thứ hai nữa là cái khí âm á, tức là người mất á, mất cái phần dương rồi, dương khí rồi. Cái phần khí âm á quý vị, nó ra cái phần này không giải thích được đâu. Nhưng mà mình thấy cảm thấy nó lạnh lắm. Cảm thấy nó phủ trùm một cái màu tan á. Quý vị làm cho chúng ta lại có thể bệnh nhiều hơn. Nên mấy ông thầy mà bị bệnh cảm không dám tụng kinh, không ra tụng kinh về không quể quản nằm luôn à. Nên quý vị, do đó mà cái người mà đi hộ niệm á, thì theo một cái vị thầy đi hộ niệm thường á, thầy nói lại là cái ban hộ niệm đi đến hộ niệm đừng có uống nước trà, uống nước trắng á. Nha quý vị, không biết sao ông lành uống nước trà vô á thì nó không tốt bằng nước trắng. Còn không giải thích người ta nói mình phản khoa học rồi, mất công lắm. Như vậy mình nói là mình uống nước trắng à, tức là uống nước suối thôi, uống nước mà lọc thôi, không quý vị không uống nước trà. Quý vị nhớ nha, là không uống nước trà và chúng ta chỉ uống nước lọc, uống nước trắng thôi. Cái phần này á thì cái người nào đi quen họ sẽ biết điều đó, tại sao chúng ta lại không uống. Nhưng mà người ta kinh nghiệm thường, người ta nói là không nên uống, uống nó sẽ không tốt về mặt sức khỏe của mình. Do đó còn người ta ở đó, người ta uống gì kệ người ta, nhưng nói ban hộ niệm mình thôi, tự ở nhà. Và cái điều tiếp theo của ban hộ niệm nữa quý vị, nếu mà chúng ta đi đến đó thì chúng ta phải đặt trước cho người ta. Cái thứ nhất là chúng ta không thưởng thù lao, có nghĩa là không có tiền xe, tiền cổ, tiền gì cả. Trong ban hộ niệm mình là không có đặt vấn đề tiền bạc ở đây, đâu có gì. Còn vấn đề mà người ta đãi nước cho mình uống thì nên uống nước. Tại vì khi mà mình niệm Phật á quý vị, mình khát nước thì gia đình ta đãi nước suối thì uống. Nhưng mà nếu gần thì không nên ăn, tại vì đám gia đình của người ta bận rộn, mình còn phải lo cho mình ăn nữa quý vị. Còn nước này sẵn nước đóng chai đem ra thì không có tốn kém nhiều, mà nó có cái tình và mình đang khát nữa thì thôi cũng được, đúng không quý vị? Chúng ta nhận uống nước nhưng mà chúng ta không nhận ăn. Trừ trường hợp là mình đi ở những vùng quê quá sâu xa, không có quán mà chẳng có chỗ nào để ăn hết á, thì chúng ta có thể kêu gia đình nấu hoặc cái gì ăn, mà phải thỏa thuận trước chứ không phải thành cái lệ. Thường thường lệ là lợi hộ niệm phải ăn, lợi hộ niệm phải ăn. Quý vị lợi hộ niệm phải đưa tiền xe. Bây giờ ở trong thành phố, trong Sài Gòn chẳng là bắt đầu tới cái việc đó. Nghĩa là đi hộ niệm á quý vị, người ta đưa tiền xe, đưa tiền xăng dầu, và là người ta mời ăn. Đám nào cũng về ăn, ăn hết cái túm đem về. Rồi bánh trái túm người bọc đem về. Rồi một cái chỗ nhà gì đó, người ta bỏ bao thơ, người 50%, những người nào không có chứ, để đi xe, để đi tiền xăng xe quý vị. Thì ban hộ niệm mình ở đây phải thỏa thuận trước là không được lấy tiền ta. Tại sao? Lấy tiền á thì nó không sao, nhưng mà từ từ cái tâm mình nó hướng về tiền chứ không hướng về hộ cho người ta. Tại vì á, một ngày nhầm khi hộ 4-5 đám quý vị, mà đám cho 50% quý vị thấy là 4-500 ngàn rồi. Ta tự thấy sao kiếm tiền dễ quá, ta sinh lòng tham. Quý vị đâu còn đổ xăng nữa đâu, cái đó là đổ vàng cho đổ xăng gì nữa. Quý vị xăng ngày 20 ngàn, 30 ngàn đổ chạy chết bỏ rồi. Còn này đám đây đưa 50% không đó, chứ đâu ít đâu người á. Như vậy thì làm 4-5 đám 4-500 khẽ re ha. Đội ta thở hồ ngày 200 là muốn chết. Đi hộ niệm cái ngày 4-500, tự nhiên á tâm ta có gì, ta hướng tới tiền bạc mà ta quên đi là hộ cho người kia. Thành thử là không còn cái công lực nữa, mất hết nội công. Bây giờ lại hộ cứ nhớ tới tiền, không biết là rồi đầu mới chê khen à. Trời ơi, nhà ông đó chùm dễ sợ luôn, đi diệm chó 20. Mấy gì? Còn ông kia rồi như kiều về cho 200. Đấy không quý vị, bắt đầu so sánh đổ nhau rồi thiết trở thành là như đi kiếm tiền nhưng mà đi hộ niệm. Nhưng mà ban đầu ví dụ như mình đi, người ta cho tiền xăng thấy nó hợp lý hợp tình chứ không sao hết gì. Nhưng mà từ dần dà là đi tới đó ban hộ niệm mình á. Còn việc ăn uống gần á thì đừng nên ăn quý vị, mất công gia đình ta lắm. Còn xa bắt đắc dĩ lắm, trong rừng trong núi trong đồng gì đó thì chúng ta hãy ăn bữa, thì cái đó bắt đắc dĩ quá chúng ta ăn. Còn bằng không thì chúng ta quy định là không có ăn mà không lấy cái gì của người ta hết, uống nước suối thì được, uống nước suối thôi, người chai nghe cái gì hợp lý. Tại vì mình hộ nhà người ta thì thôi uống lại cái chai nước suối nó không tới đâu, mà người ta cũng chẳng mất công, mà tiền bạc cũng không có nhiều, mà người ta cũng không ái náy. Do đó thì ta nên lấy uống đó mà không thù lao nha, dứt bát không thù lao gì của người ta hết. Như vậy thì đối với ban hộ niệm vậy thì được. Và trong ban hộ niệm quý vị phải luyện một hai người biết khai thị, chứ còn mà ban hộ niệm không biết khai thị thì chưa phải đúng vai trò ban hộ niệm. Tại vì chúng ta muốn hộ thì cái tâm của cái người đó phải phát tâm. Trong kinh A Di Đà vô lượng thọ, quán vô lượng thọ, niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật dạy: cái người nào mà phát tâm chán ngán cảnh giới của Ta Bà này, muốn cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà, thì người đó có ba cái điều kiện, tức là có lòng tin sâu sắc với Đức Phật A Di Đà, với Tam Bảo, và có lòng tin là mình niệm Phật sẽ được giảng sanh. Cái người này phải có duyên với Đức Phật A Di Đà thì họ mới có lòng tin, và người này có căn tu nhiều kiếp trước mới có lòng tin, chứ bằng không thì nói họ không tin đâu. Nếu kiếp trước là họ không có uy Tam Bảo, không tu hành, nói không tin, quý vị, nói cỡ nào họ không tin chứ. Và cái người này không có duyên với Đức Phật A Di Đà, nói cũng không tin luôn. Có duyên là như thế nào? Nhiều đời nhiều kiếp mình đã từng làm thầy trò đệ tử của Đức Phật A Di Đà khi ngài hành đạo Bồ Tát tại thế gian này, nhiều a tăng kỳ kiếp về trước. Ngài đã đi dẫm nát cõi Ta Bà này hành đạo Bồ Tát khi làm pháp tạng tỳ kheo, và những vị là Bồ Tát khác thân của Đức Phật A Di Đà trước khi thành Phật. Do đó mà mình đã từng gặp ngài, mình đã từng gieo duyên là cha con anh em chồng vợ bạn bè đệ tử vân vân với Đức Phật. Do đó mà mình có duyên nhiều là tại vì Đức Phật A Di Đà đã từng bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp dẫm chân cõi Ta Bà này hành đạo Bồ Tát độ sanh, nên người ở cõi Ta Bà này có duyên lành với Đức Phật A Di Đà nhiều. Nhiều đời nhiều kiếp mình tu niệm Phật, bây giờ mình nghe niệm Phật mình tin. Nhiều đời nhiều kiếp mình có quy y Tam Bảo, bây giờ mình mới có niềm tin đối với Tam Bảo. Nhiều đời nhiều kiếp mình gieo duyên Đức Phật A Di Đà, bây giờ mình có lòng tin Đức Phật A Di Đà. Thì bất kỳ cái người nào có lòng tin với Đức Phật và nguyện giảng sanh, nguyện giảng sanh có nghĩa là chúng ta sống trên thế gian này, đang sống chúng ta tu hành, sau khi chết nhờ phước báo công đức tu hành đó mà được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà. Nguyện giảng sanh tức là chí nguyện mình chán ngán cảnh giới Ta Bà này, không cầu sanh cảnh giới Ta Bà nữa, mà muốn không cầu sanh cảnh giới Ta Bà thì người này phải hiểu Ta Bà này là quốc độ nguy thí, tất cả đều không bền chắc, từ thân người cho đến tâm người đều thay đổi, từ cảnh vật thiên nhiên đều thay đổi, gia đình thay đổi, của cải vật chất thay đổi, chức vụ quyền hạn thay đổi, tuổi tác thay đổi, và thân hình mình thay đổi luôn luôn, lúc nào nó không bền không chắc, nó thành nó trụ nó hoại nó không, có đó rồi vài chục năm sau cũng già đi, có đó rồi cũng mất đó, cõi vô thường thoạt có thoạt không. Thấy như vậy rồi quý vị, chúng ta không có ham mê ham đắm để sanh vào lại Ta Bà này để chi, để sanh lão bệnh tử nữa. Thấy không quý vị, mà chúng ta phát tâm giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nơi đó vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, có nghĩa là nơi đó không còn chết nữa, vô lượng thọ sống hoài, vô lượng quang là thông minh trí tuệ hoài không bao giờ u minh, vô lượng công đức là luôn luôn lúc nào chúng ta cũng chuyển tâm mình, tâm phàm thành tâm thánh hết, cái đó là danh tự của Đức Phật A Di Đà. Thì mình về cảnh giới đó mình cũng sẽ được như là Đức Phật A Di Đà, mầm tu từ từ đạt được như ngài. Do đó mà cái người mà cầu nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà, thì Đức Phật A Di Đà phóng quang gia hộ cho người đó khi mà người đó tu tập, và sau khi chết phóng quang tiếp dẫn. Ngài có hai cái luồng phóng quang, một là khi chúng ta sống thì ngài phóng quang gia hộ bao bọc xung quanh mình, niệm Phật có kim cương hộ thể là chỗ đó đó. Nên một người nào niệm Phật chân thành hướng tâm Đức Phật A Di Đà, lập tức ngài phóng quang gia hộ bao bọc xung quanh mình liền, tại mình thấy đó, hào quang Đức Phật A Di Đà là chúng ta không thể nhận biết đâu, cái đó là định của chư Phật, mình là xuất mà chúng sanh mình không thể nào mà mình biết được hào quang Đức Phật A Di Đà đang phủ trùm xung quanh mình. Nên người nào mà có niệm Phật thì lúc đó Đức Phật A Di Đà phóng quang là hộ thể, gọi là kim cang hộ thể mình, và sau khi chết ngài phóng quang tiếp dẫn mình về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Như vậy thì cái người nào phải phát tâm tu tập, phải có lòng tin với Đức Phật A Đà, và có phải phát tâm rồi là giảng sanh về cảnh giới của Đức Phật A Đà, và mình thực hành, cái cuối cùng là mình thực hành. Thực hành có nghĩa là chúng ta thọ pháp và hành pháp. Thọ pháp là mình phát tâm hàng ngày ít gì cũng một lần đến hai lần quỳ trước tôn tượng của Đức Phật A Di Đà, mình nguyện Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con quy y với ngài, con niệm tới danh hiệu của ngài, khi sống xin ngài hộ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn pháp huệ, sau khi con xả báo thân này ở tại thế gian, xin Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, vô lượng thánh chúng phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái đó gọi là thọ pháp, nghĩa là trước bàn thờ Phật Tam Bảo chúng ta thọ pháp. Rồi bây giờ mình hành pháp nè, hành pháp tức như là miệng niệm gọi là trì danh, tâm chúng ta tưởng hoặc là quán tưởng. Quán tưởng là trong tâm mình tưởng về Đức Phật, quán tưởng là nhìn vào tôn tượng của Đức Phật. Rồi hướng tâm, tức là mình ngã tâm, xu hướng tâm nghiêng về cảnh giới Đức Phật A Đà, nghiêng về mười phương chư Phật, gọi là hướng tâm. Chính cái hướng tâm này tạo thành cái định hướng cho mình vãng sanh ở trong tương lai, chính là chỗ hướng tâm. Hướng tâm tới đâu thì mình quan tâm tới đó. Mình hướng tâm về Đức Phật A Di Đà thì mình quan tâm tu, quan tâm niệm Phật. Còn hướng tâm về thế gian thì mình quan tâm làm những chuyện thế gian, mãi mê lo mài miệt chuyện hồng trần. Chúng ta hiện hướng tâm về ta bà. Nếu người mà chán ngán cảnh giới này, ta bớt hướng tâm về ta bà, hướng tâm về Tây Phương Ninh, lúc nào ta cũng tu tập, ta niệm Phật, ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Như vậy thì trong ban hộ niệm phải có người khai thị, biết khai thị cho người gần mất, cho họ phát tâm, từ cái phát tâm đó mình mới hộ họ được. Còn họ không phát tâm, không có cách nào hộ cả. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng gặp một cái vị đó, có người cha chết đó quý vị, và cầu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cầu siêu. Thì Đức Phật mới lấy kêu lấy cái bánh mà gói bằng bơ và cái bánh gói bằng đá, lấy cái gói lại kêu thảy hai cái bánh xuống nước. Thì gánh bánh gói bằng đá chìm xuống, gói bằng bơ á có gì, nó bung, nó nổi ngược lại lên. Cái bơ nhẹ hơn nước, nổi ngược lại lên. Và Đức Phật nói cũng dường như thế ấy. Nếu người nào mà hướng tâm đến cái cảnh giới mà ở dưới á, tức là hướng tới động tâm, hướng tới tâm ác, cả đời làm việc ác thì nó chìm xuống dưới, không thể nào cầu mà lên đâu. Còn cái người mà đã hướng tâm lên rồi á, thì là mình muốn cho chìm xuống cũng không chìm nữa. Do đó mà mình phải khai thị cho người đó hướng, tức hướng tâm cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Họ chạy chậm quá mình đẩy họ cho họ nhanh hơn. Cái thuyền họ đi chậm quá mình căng thêm cho họ chiếc buồm, cho họ chiếc máy, cho họ đi nhanh hơn. Như vậy thì họ phải phát tâm tu tập và cầu nguyện vãng sanh. Từ tâm của họ hiểu, họ phát tâm thì lúc đó ban hộ niệm mới phát huy được vai trò. Còn nếu mà người này đã chết rồi, không tu hành gì hết, ban hộ niệm chỉ đến gieo duyên mà thôi. Có nghĩa là niệm trước khi chết, mình hy vọng là họ chưa bị đọa, họ còn đâu đó quanh quẩn đâu đây, họ nghe một lời kinh Phật kính để chấp tay, bây giờ họ gieo duyên lành với nhà Phật, có thể họ sanh vào cảnh giới an lành mà không đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sanh. Quý vị, còn cái người nào mà phát tâm tu tập trước khi chết, dầu cho phát tâm mới, phát tâm đó mấy giây hướng về Phật niệm Phật vẫn có thể được giảng sanh, ban hộ niệm hộ theo, quý vị, người đó được phát tâm. Còn cái người nào mà cả đời không tu tập, không phát tâm, quý vị, chỉ được gieo duyên với Phật Pháp mà thôi, chứ không thể được giảng sanh. Nên ban hộ niệm mình phải hiểu điều đó. Rồi cái tiếp theo nữa của ban hộ niệm là khám thoại tướng. Khám thoại tướng là gì? Có nghĩa là khi mà niệm Phật từ 8 tiếng trở lên, có nghĩa là trong kinh A Hàm á, thì nói là sau 8 tiếng thì thần thức mới xích hết ra khỏi xác thân, nghe không cái gì? Dựa vào trong một đoạn kinh đó thì sau 8 tiếng bắt đầu người ta lấy cái mốc thời gian 8 tiếng người ta niệm. Niệm sau 8 tiếng, người niệm 12 tiếng, người niệm 20 tiếng, thân thể mềm mại nha, bắt đầu có thể gì, có thể là hồng hào, thường hay chết tái lét, nhưng mà ta niệm thời gian sau thấy hồng hào, cái gì đó là hiện tướng lành. Hiện tướng lành không có nghĩa là vãng sanh, hai cái này khác nhau. Và cái thứ hai nữa, cái gì thì người ta khám thoại tướng. Khám thoại tướng ví dụ như là trong có một đoạn kinh nói là ở trên đầu nóng, tức là thần thức xích ở đâu nóng ở đó, tức là thần thức xích đầu là nóng, thần thức nóng đầu, thức ở chân nóng ở chân, xích ở ngực nóng ở ngực, xích ở bụng nóng ở bụng, vân vân. Thì càng về phía dưới thì sanh lại càng ở nơi nặng nề, nơi bị đọa chừng nấy. Ví dụ xích vào lòng bàn chân thì đọa địa ngục, xích lên trên chút xíu nữa ngã quỷ súc sanh, xích lên trên chút xíu nữa tới trên đỉnh đầu là Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì người ta khám thoại tướng trên đầu, mà nếu mà nóng á thì là giáng sanh Tây Phương Cực Lạc. Do cái đoạn kinh nói là thần thức xích ra ở đâu thì đó là ấm ấm nên chân chỗ đó, nên cái người đời mình mới dựa vào đó để khám thoại tướng. Nhưng mà khám thoại tướng này á quý vị, cái người khám đó là họ có trình độ khám hay không. Cái thứ hai nữa là cái nguyên nhân của cái bệnh tật đó, quý vị, có thể là nó sẽ nóng một vị trí nào đó. Ví dụ như thường hay chết là để mấy cái đoạn ngọn đèn ở trên đầu á, mà để ngồi á quý vị nó nóng. Đâu quý vị để cái tay mình gần lửa chút xíu đem ra ngoài tay nó nóng hừng hực, nóng lửa, gọi là thu nhiệt. Do đó khám thoại tướng này không lấy cái tiêu chuẩn để giảng sanh hay không. Nào quý vị, nhưng mà chúng ta nếu có khám thoại tướng mà thấy ở trên đầu nóng hoặc là phía trên nóng gì thì chúng ta đây là điềm lành thôi, chứ đừng bao giờ là mình vỗ tay nói giảng sanh cả. Mình chỉ làm hết cái công năng của mình, làm hết cái chức nhà trách nhiệm của mình thôi quý vị. Chứ nếu chúng ta không biết giảng sanh thì chúng ta đừng có nói giảng sanh, chẳng qua nói dốc à, mình có biết giảng sanh đâu. Chẳng qua mình nói là trên đầu á tôi giờ thấy nóng, Nhưng mà trong kinh đó là thần thức xích ra ở trên đầu thì giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Do đó tôi gờ tôi thấy trên đầu hơi nóng. Như vậy chắc có lẽ là giảng sanh về tái sanh về cõi lành, hoặc là giảng sanh thì tôi không chắc chăm chăm. Nhưng đây là một điềm lành, mình phải nói tới đúng như là như vậy thôi. Thấy không quý vị? Chứ không phải là mình xác định chăm chăm giảng sanh rồi cả cái đạo tràng hoan hô hì hì hì hì hì lên là đã giảng sanh. Như vậy thì chưa xác đáng đâu quý vị. Một người cả đời không tu tập mà niệm hồi mà nói giảng sanh vậy để cho mục đích làm gì? Cho gia đình an tâm, đâu hay không? Chúng ta có sao nói vậy? Nên gia đình phải cầu nguyện thêm. Cái đó là về phía của ban hộ niệm khám hội tướng xong. Còn cái thứ kế tiếp nữa quý vị, người ta nói cái này không phải trong kinh nói, người ta nói sau khi chết 8 tiếng đụng vào người của người đó thì người đó sẽ giận hờn sân si lên đó, đau đớn hay gì, chết đi đau đớn gì nữa, đau đớn. Nên khi mà đụng vào người thì chúng ta không đụng vào người cũng được, nhưng mà nếu chết đi trong bất tịnh thì sao? Đi họ là tiêu tiểu đầy hết rồi, chết nhầm người á quý vị, họ có mục rồi đó, nó bể ra đầu tùm lum hết. Mà chúng ta niệm Phật trong cái cảnh ô uế vậy thì liệu cái hương linh của người đó họ có chấp nhận được hay không? Khi mà người ta niệm Phật để hình Phật đó, họ thấy cái thân thể họ ô uế vậy, họ có chịu được hay không? Hay là họ thấy rất là kỳ, họ thấy là rất là ái ngại, họ động tâm thì làm sao mà họ nhất tâm họ niệm Phật? Do đó trong những hoàn cảnh đó chúng ta phải là lau chùi sạch sẽ vân vân, mặc đồ rồi vô cho họ rồi chúng ta niệm, chứ đừng có cố chấp mấy cái gì. Còn nếu mà họ mà mất mà sạch sẽ thì thôi, kệ để nằm vậy không có đụng vô cũng được, không sao. Nhưng mà họ mất trong những cái trường hợp họ nổi lên mục ở ngoài, họ tiêu tiểu đầy hết, hoặc là ô uế chỗ đó dơ bẩn đồ cái gì, chúng ta phải dọn dẹp sạch sẽ để Phật chúng ta hộ niệm, không cái gì, nó mới có tác dụng. Chứ mình không đụng vào thân xác, không đụng vào thân xác mà trong cảnh ô uế vậy á thì cái hương linh ta nhìn vào trong cảnh đó thì ta quê với mình. Để tình Phật người ta quê với bao nhiêu bạn bè xung quanh. Như vậy thì làm sao mà ta có thể tịnh tâm mà ta niệm Phật cầu giảng sanh được, đi đến nhất tâm bất loạn được. Cái gì nên trong lúc đó chúng ta phải lao cho sùi sạch sẽ hết trơn, thay đồ thay đạt là bình thường. Cái gì thật ra là đụng vào thân làm sao đau. Cái gì có mà mổ xẻ đồ đau chứ đụng vào thân sao đau, bình thường sao đau, làm nhẹ sao đau. Cái này là cái tâm họ thôi, cái thân họ không còn đau nữa, nhưng mà cái tâm của họ, tâm họ thấy nó tác động vào tinh thần của họ. Bây giờ ví dụ đây nè, chúng ta là thấy người ta ăn me mình nhiễu nước miếng, đúng không? Do đó mà có ông kia ông trả thù không có gì. Nhà kế bên ông này là thả mấy bầy gà ra ủi hết trơn, heo đuổi mấy dòng phai, ông ghét quá ông trả thù. Ông kia ông làm nghề thổi kèn tây đám ma, ta đang thổi lại bắt con cháu lại chép chép me đây nè, chép chép hồi tàn cây nó không kêu ò e ó e nữa, mới kêu me xẹt xẹt xẹt xẹt phù phù, trả thù chơi. À do đó mà khi mà tâm của chúng ta nhìn á, chúng ta sẽ có cái cảm giác. Nên người mất đi rồi á, cái thần thức xích ra khỏi cái thân của mình rồi, cái gì thì họ chỉ cảm giác bằng tâm thôi chứ thân họ không đau đâu. Do đó mà khi chúng ta thay đồ hay gì đó, chúng ta hãy kính chút xíu. Có nhiều người quý vị thay xài bãi người ta ra, ta là chết rồi biết gì nữa. Đó, quý vị chết thì chết phải che. Biết sao? Cái thần thức ta còn ở đó. Người ta quê, người ta thấy kỳ, người ta thấy ngại, người ta động tâm. Đó không quý vị? Mình đây nè, bây giờ là người ta biết ở đâu mình dám thay đồ không? Đó không quý vị? Đúng không? Bây giờ ví dụ như là nuôi cái người già này, người lớn tuổi này, ba của ông thầy bạn, đó quý vị, dẫn ông vô đi toilet, dứt phát ông không đi, phải ra đóng cửa lại đàng hoàng ông đi mới được, chứ không phải ông đứng hoài không đi. Ông là đi không được, có người đứng kẹo không quên, đi không được, có nghĩa là ngại. Con người mình bao giờ cũng có tàm quý, có nghĩa là hổ thẹn, xấu hổ. Mình phải biết tâm lý, tại vì xích ra cái thân này rồi chết, chứ cái tâm mình không có chết. Do khi mà thay đồ thay đạt này nọ, tránh người lạ, tốt nhất là con cháu. Đó quý vị, mà con cháu là ai nữa, là gần gũi cái người gần gũi từng thay đồ cho vị đó đó, thì chúng ta hãy thay. Đó quý vị, đừng có người nào mà mới cáo nhảy vô cái là người ta cũng quê nữa. Đó quý vị, cái này là tâm lý thôi chứ không phải là gì hết á, tức là người ta vẫn còn cái tâm đó, nên mình phải hiểu cái tâm lý đó để người ta đừng có động tâm. Đó quý vị, mà ta hướng về chư Phật, chứ bây giờ người ta đang động tâm tùm lum hết trơn á quý vị, là không được. Rồi á là mình hiểu hết tất cả vấn đề đó em, đó là thuộc về ban hộ niệm, và từ cái cơ chế cấu trúc của ban hộ niệm. Còn mình hiểu họ niệm như thế nào có gì thì cái đó có cách thức nghe niệm. Niệm có thể là bắt giọng người niệm ba câu, người kia niệm ba câu, nó niệm ba câu, niệm ba câu, thì đó kỹ thuật niệm. Thì mỗi nơi mỗi khác, miễn sao niệm liên tục là được, có gì đừng có gián đoạn. Rồi trong lúc niệm mình nghĩ cái gì, mình làm gì? Trong lúc niệm nhiếp tâm về Đức Phật A Di Đà, mình gửi về Đức Phật A Đà và tác ý cầu cho người này được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Mình bỏ hết tất cả những cái xung quanh, mình nhiếp tâm, mình niệm, mình tác ý. Nhờ cái câu niệm Phật này mà cái người mất á, họ hướng tâm về Đức Phật và họ cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Luôn luôn lúc nào tác ý, đại chúng gom tâm về tác ý sẽ nhắc nhở được họ. Cái gì? Chứ không phải lúc nào người ta nhảy vô niệm là niệm đâu. Nam mô A Di Đà Phật, bắt đầu nghĩ lung tung mà nghe. Không biết là đi niệm sáng đêm về không biết bị ổng chửi không á. Bắt đầu lo lắng nè. Cái gì? Vô đó niệm, cứ niệm tới đi. Nguyện tới Đức Phật A Đà hướng tâm vậy thôi, cái gì? Không nhớ tới chồng, nhớ tới con, nhớ hội hè gì chứ á. Lúc đó gọi là ta nhiếp tâm niệm đó. Thì cái bổn phận của mình phải nhiếp tâm niệm thì người ta mới có được cái phước báo công đức. Chứ còn thôi mình không nhiếp tâm, mình tán loạn thì làm sao mà niệm được cho người ta. Thấy không? Cái gì như vậy chúng ta hay đi đám ma là gì? Ta tưởng nhớ tới người mất. Chứ đừng bao giờ đi đám ma ta tưởng nhớ người sống. Niệm cho người sống vui, đừng niệm vậy. Niệm cho người chết được lợi ích, chứ đừng bao giờ niệm cho người sống vui. Mình đi đám ma là chủ yếu, mình cho người sống vui chứ chưa bao giờ mình nghĩ tới người mất. Đi sao cho ông sống ông thích, ông vui. Chứ ông bao giờ mình nghĩ đi sao cho cái ông chết ông vui cả. Đâu có gì nghĩ, có phải vậy không? Mình lại mình cúng hay là gì đó, có gì mình nghĩ tới cái người sống, làm cho người sống hài lòng, làm cho người sống vui vẻ, làm cho người sống á, là người ta đồng ý. Chứ mình chưa bao giờ nhớ tới người chết mà mình lại mình nói một câu á, là chị bảy chị chết đi rồi chị ngán. Nhiếp tâm niệm Phật nha, em rất là thương chị, không có giúp đỡ gì được chị, nên chị á, là một mình ra đi hồn ai nấy giữ nha. Nên chị gắng niệm Phật mà nhắc nhở người ta. Lúc đó nhầm kia bà quyến liếng hồng trần, bà sợ không có vợ bé đâu. Không có gì ra đi không được, rồi bà sợ mất vàng, mất tiền, mất của. Thì mình nói rõ ràng luôn là chết rồi là mất hết là bỏ hết đó, nên chị phủi tay ra đi đi, ai lấy gì lấy, hồng trần là đồ tạm giả tạm nương thôi, nên bẫy ra đi đi. Nó nghĩa là mình lợi đấm cúng cơm rồi là mình lợi đấm ma, tâm của mình phải hướng tới người mất mà mình cầu nguyện trước đi quý vị. Còn cái trên thế gian này người sống là mình đối phó, miễn sao nó ổn là được. Chứ đừng bao giờ mình để hài lòng cho sếp của mình mà mình chẳng nghĩ tới má của ông sếp. Thường hay đi đám ông đó giám đốc, mình nhân viên. Vậy thì mình đi đám mình đi cái gì cho ông giám đốc hài lòng, chứ không phải đi cái gì mà cứu được mẹ của ông giám đốc. Không bao giờ mình nghĩ tới bà. Bà là ai kệ bà, miễn giám đốc hài lòng là được rồi. Như vậy đi đám ma mang ý nghĩa xã giao thôi, đâu phải mang ý nghĩa là cầu. Như vậy ban hộ niệm mình không phải vậy. Ban hộ niệm mình là đi để lợi ích cho người chết, chứ không phải lợi ích cho người sống ở đây. Chúng ta đã hộ niệm, hộ cho người chết rồi thì tất cả cái điều mình tập trung cho người chết hết, ưu tiên. Sao cái gì? Và cái sau cùng nữa là vấn đề ngoại giao của ban hộ niệm. Ban hộ niệm ngoại giao là gì? Là liên lạc với gia đình trước và để tránh cái cảnh chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Có nghĩa là trong gia đình đó thì một người này là Phật tử của chùa này, người kia Phật tử chùa kia, người này đạo này, người kia đạo kia. Tự nhiên mình mời về, quý vị nó chổi nhau. Bên đạo kia đụng đạo này đụng đạo kia, chùa này đụng chùa kia, giận dễ chơi không ai hộ. Bị rồi. Không ai tụng kinh luôn. Bị rồi luôn. Không gì. Nên là cái người mà mình là chúng trưởng chúng phó hoặc là thầy cô hướng dẫn ban hộ niệm phải liên lạc với gia đình trước, đâu đó mình hướng dẫn cặn kẽ gia đình. Ví dụ như mình nói là tôi tụng từ 5 giờ tới 7 giờ. Như vậy thì bên kia tụng từ 7 giờ tới 9 giờ, bên kia cũng từ mấy giờ đến giờ, đừng bao giờ đụng với nhau. Còn nếu mà đụng với nhau cùng nhau thì phải thỏa thuận với nhau là hai bên chúng trưởng nhau, thôi giờ mình nhập lại mình cúng đi. Quý vị, như vậy thì được, quý vị là hai bên đã thỏa thuận nhau. Chứ đừng bao giờ là hai anh em, một ông anh mời cái này, ông em mời cái kia, đụng với nhau rồi vô đó loạn tâm, chân bên đây hứ bên kia cái cốc, bên kia hứ bên đây cái cốc. Niệm gì mà cũng đi hộ niệm, bên kia là mày hay lắm hả? Niệm này nọ để cãi lộn nhau. Bắt đầu cãi lộn nhau, bắt đầu vô niệm đua, niệm thi nhau gì. Bên đây niệm giống hệt như chửi lộn nha. Nam mô A Di Đà vâng, đừng lấn bên kia. Rồi ông niệm lớn phải không, tôi dặn hết lo luôn, bắt đầu phóng qua bên đâu nó mua, trời ơi, giống hệt ngoài tính đâu chữ lộn không à, nghe gì thấy không. Đừng bao giờ, cái đó là kinh nghiệm của ban hộ niệm, nên ta phải thỏa thuận trước. Đâu đó nếu bên kia nói là thôi giờ tôi niệm rồi, bên anh cũng không cần, thôi mình rút về không sao, tại mình đi mình giúp người ta thôi chứ ăn tiện bạc đâu. Có gì đừng bao giờ tự ái, không hơn không thua. Bên kia chê mình dở, thôi tôi cũng chịu dở không sao, chứ tôi có tâm thôi, tôi niệm cầu nguyện có tâm thôi, chứ tôi cũng không biết nhiều, tôi cũng chịu dở không sao, chứ đừng bao giờ hơn thua, ăn thua vậy nhau. Mục đích cuối cùng là mình giúp cho người mất, đừng xảy ra những chuyện đó mà người mất ta phiền não, ta không bao giờ giảng sanh được. Quý vị ta thấy trời, cái đám mình xong mà nó te tua tùm lum, chứ ông này ông cãi lộn với ông kia, rồi ông thầy này chùa này thầy kia chùa kia, đi đến hai ba nơi không biết mời ông nào, rồi tự nhiên bỏ về trơn này nọ, không có gì. Gần đầu là cái người mất ta phiền não liền. Tới đó là ta quan sát ta phiền não dữ lắm. Giờ đó mà cái ban hộ niệm mình phải biết là thỏa thuận hết giờ giấc đâu đó đàng hoàng. Với cái cuối cùng là mình phải quan hỷ trong mọi trường hợp. Nếu đang hộ niệm mà có bị nhậu bị chửi cũng qua nín thinh mà hộ nha. Bị hoài à, mới nhậu không có gì, vô chửi, chửi sụm chứ. Có gì dòng phim nổi sân lên. Có nhiều người nổi sân hoặc là động tâm. Như vậy thì phải có người hộ pháp ở bên ngoài, có nghĩa là cái người nào ngoại giao đó là dàn xếp dùm chuyện đó. Còn đây chúng ta vẫn chấp tay, chúng ta niệm tới, có gì không có, đừng có động tâm gì đó, nhiếp tâm niệm. Chứ còn bằng không nữa, mình nóng lên là con cháu nhà không lo, phải bỏ về, bỏ ngang về, nhầm người dục chuông dục mỏ bỏ về, có gì tại mấy con nhậu vậy. Vậy dục chuông dục mỏ bỏ về thì cái người có trách nhiệm liên hệ gia đình liền để giải quyết liền chuyện này. Có gì còn ban hộ niệm vẫn ở đó niệm đi, chỉ có người trách nhiệm bên ngoài ta chạy vòng ngoài ta tính cho. Có gì nhầm khi sợ nhậu rượu xỉn rồi kêu mấy gia đình lâu lâu không về ngủ đâu. Có gì đừng bao giờ giận hờn, cái quan trọng nhất là người mất đừng bao giờ giận hờn người sống mà mình bỏ đi người mất, phải tội nghiệp người ta. Mình mục đích nó cứu người mất chứ đâu phải mục đích lại là làm cho người sống vui. Nên người sống vui không vui gì, mình chuyện thế gian mình làm sao cho nó hài hòa, cho nó tốt là được. Có gì như vậy thì ban hộ niệm nó sẽ là xuất hiện ra những cái tình huống như vậy nha, chúng ta chuẩn bị. Cái thứ hai nữa, có gì cái thứ nhất á, hồi nãy chúng ta nói là ban hộ niệm. Cái thứ hai nữa, chúng ta dịnh ta đang nói tới gia đình, gia đình của người mất. Thì cái gia đình của người mất á, quý vị, thì ban hộ niệm có nhiệm vụ á là khai thông với gia đình người mất với nhau. Là hộ niệm thì có lợi gì mình phải nói, cái chúng dưỡng á phải nói cho người ta biết. Và trong quá trình hộ niệm đó mình phải gia đình phải sắm cái gì. Và đặc biệt á là trong gia đình phải làm công đức phước báo cho cái người mất, thì cái người mất này dễ dàng là họ sẽ nhờ phước báo công đức đó làm liền. Ví dụ như mình hướng dẫn người ta bố thí liền ở xóm đó 100 phần gạo, bố thí liền chiều đó làm liền, vân vân. Hoặc là thả cá và phóng sanh chim gì đó, vân vân. Chúng ta thấy cái nào lợi ta hướng dẫn liền, thường thì phóng sanh. Đừng chi đi hồi hướng phước báo đó cho quan gia trái chủ. Tại vì cái người mất đó là họ có nhiều cái quan gia trái chủ, nhiều đời nhiều kiếp. Lúc đó khi mất á, quỳ nó về nó lôi. Đâu có gì đi hộ niệm thấy biết liền à. La dữ lắm, tụi bay ơi cứu tao, Út ơi cứu tao, nó chém tao, nó rượt tao, hỏi con gì vậy, con trâu, con chó. Hỏi sao vậy, trời ơi, hồi sống ba con ăn thịt trâu, thịt chó dữ lắm thầy ơi. Đó, khi chết bắt đầu nó cắn, nó chạy cái gì, nào là chó cò, chó phèn, chó mực, chó dện, chó luốc, chó đốm chạy ra nó cắn trên đầu, nó cắn cái lưng, nó cắn cái tay, nó lôi. Ông la quá trời la luôn. Nó không có gì, Út ơi cứu ba, Út ơi cứu ba, mà không thấy gì chứ, có gì Út nó sợ tái mặt, nó trốn gần chết luôn. Kêu mà không có ai chứ, có gì, nó sợ ma. Còn lâu lâu người chết cũng nghẹt lắm. Đang hộ niệm giống á, kìa kìa quỷ, kìa kìa ma, trời ơi, ai mà yếu bóng vía là xỉu liền. Quý vị nên là có cô kia cô bệnh cũng nặng dữ lắm rồi, nhỏ cháu nuôi. Ai ngồi kế bên mày vậy Út? Đâu mà bà nội đâu, ai đâu, trời ơi, cái thằng mặt nó máu không phanh chạnh, rồi nó trốn luôn, nó không dám nuôi luôn. Tại vì cái người mất thường thường á là ta tới cái nghiệp ta về đã bị bao nhiêu cái nó báo quán, quan gia nó báo quán, có thể là do tưởng quẩn thôi, có thể là do tâm tưởng nghiệp, tâm tưởng tưởng ra thôi, chứ không phải là ông ma thiệt nữa. Lúc đó người ta là mờ ám si ám rồi, cháo căng của người ta là không còn ngon lành nữa. Quý vị thấy gà quá quất tùm lum la chân gì đó, rồi nổi lên thèm cái này thèm cái kia tùm lum đó. Ví dụ dưới miền Tây có cái cô này quý vị, cô bệnh ba tháng trời nằm lượt giường lượt chiếu mà đổ không có gì, đổ sữa rồi không, tự nhiên á cúng cúng xong không có gì, ngồi vậy đòi ăn. Ở nhà tính đâu hết bệnh của gì, ăn cái tô ba lớn nè, ăn tô, kêu ăn tô nữa, ăn tô, ăn năm tô ba lớn nè. Cái đầu nhà điện thầy ơi sao thấy kỳ quá thầy, hỏi sao vậy? Bà nằm 3 tháng bà ngồi vậy, bà ăn cái tô mà tô bà lớn nè, tô như cái thao thì bà ăn 5 tô rồi, bây giờ sao giờ thầy? Thầy là đừng cho ăn nữa, trời ơi nó ăn tô mười mấy tô nó ăn cũng hết nữa đó. Thầy không có gì, mà không biết ăn nó dồn vô đâu mà không biết, mà không gì ăn hết. Bởi mình thấy nhiều cái mà lạ mà không giải thích được. Vì đâu mấy tháng nằm liệt giường liệt chiếu mà ăn gì nổi, ăn chén cháo ăn nổi gì mà ăn 5 cái tô đây nè. Nếu mà người nào không chứng kiến người ta không tin đâu, ta nói nó dốc. Đâu nhưng mà thiệt luôn á, ăn gì đó có gì, thầy là thôi đừng cho ăn nữa, đó là thứ khác rồi, ở đâu nhảy vô rồi chứ không phải là gỗ nữa đâu. À, do đó bây giờ lập đàn, con cháu ở nhà lập đàn, à, nhờ quý thầy về tụng kinh Kim Cang hoặc là tụng kinh sám hối cho người mất á. Đâu có gì, sau khi tụng mấy thời kinh xong đi luôn, ăn năm tô mà đi ngọt xớt. Ờ, nói không phải cổ nữa. Như ngày xưa nè, bà ngoại của thầy bà nằm mấy tháng trời đi không nổi vì liệt giường liệt chiếu bệnh á, bà cũng ăn chay trường nhiều năm lắm mà cái nghiệp nhiều đời nhiều kiếp làm sao gì, bà nằm liệt giường liệt chiếu, tự nhiên đêm đó 3 giờ sáng bà ngồi vậy bà đi ngoài lộ gì, đi cách đó 3 cây số đi bộ kiếm gần chết luôn, tự nhiên sáng ra không thấy ai nhà, mới đi bộ đi tới dưới đó rồi ngồi dưới gốc cây đó về không nổi. Tại nó nằm liệt luôn mấy tháng trời rồi. Không có gì 3 giờ sáng đi, đi luôn 3 cây số chứ không phải đi gần đâu. Không có gì, con cháu đi theo, bắt đầu cộ về. Không có gì thấy không? Như vậy nè mấy hôm sau bà mất. Như vậy mình có thấy là cái quan gia trái chủ á, là nó luôn luôn lúc nào cũng túc trực bên mình chứ. Nên mình nói cho gia đình người ta biết á, là người ta phải làm công đức, ta cúng dường, ta bố thí, ta phóng sanh, ta làm công đức lành hồi hướng cho người mất. Và cái thứ hai nữa theo á, ở trong kinh là kinh Dược Sư á, thì ở trong gia đình phải phát tâm chai lạc. Bởi vì mà cầu cho người mất chai lạc thanh tịnh chừng nào thì cầu cho người mất sẽ được lợi lạc phước báo nhiều chừng đó. Nên nếu mà gia đình đó có gì, có nhiều gia đình thì thương lắm, nào có gì phát tâm ăn chay. Ví dụ như là mấy năm trước nè, ba thầy mất vậy nó tội nghiệp mấy người chị. Phát tâm ăn chay chừng mấy tháng trời gì mà nào giờ không ăn chay chứ. Nhưng mà vì thương ba nên ăn luôn. Bởi vì mà ăn nổi á, tức là lòng thương người ta ăn luôn được hết trơn à. Bình thường á ăn bữa sốt ruột gần chết, nhưng mà thương cầu cho ba cho mẹ, cầu cho ông cho bà cái gì, ta ăn được trơn á. Ta gán ăn. Ăn riết nó quen, ăn mấy bữa rồi mình đặt ra vậy là mình gán ăn rồi từ từ nó cũng quen. Và thấy nhiều gia đình nguyên con cháu ăn chay hết, vì phát tâm ăn chay vậy là ăn chay đúng 49 ngày. Thầy thấy nhiều gia đình lắm rồi, con cháu nhỏ xíu gì đó quý vị, nó 2-3 tuổi thôi, nhà đình cho ăn luôn. Hỏi nó có ăn không con, nó là ăn. Quý vị chứ không phải là ép nó ăn. Thật ra đừng ép đứa nào hết á, mình mới giải thích là mình ăn vậy đó, mình cầu nguyện cho ông á thì ông được giảng sanh, ông được phước lành, nên con có ăn không? Thì cái đứa cháu đó nó ăn thì mình cho nó ăn, chứ nó không chịu ăn thì mình vẫn cho nó ăn mặn, có đứa nào ăn thì ăn. Như vậy thì hàng ngày, hàng đêm phải tụng kinh cầu nguyện nữa. Nên ở trong kinh Dược Sư nói ở nhà tụng kinh á sẽ đạt được kết quả nhiều hơn người ngoài. Tại sao? Tại vì cái lòng thương của mình đối với người mất nó lớn hơn người ngoài. Quý thầy, quý cô thương thì thương chứ cũng không bằng con ruột mà thương đâu. Nói thiệt luôn á, mình nói thiệt luôn. Tuy là quý thầy, quý cô là rất thương, không có gì rất thương những người mất. Nhằm khi á, mình còn phải á, là xuống sang khi thấy họ đau đớn, đau khổ. Nhưng mà vẫn không bằng con ruột, cháu ruột của người đó, quý vị. Tại không ai thương mình bằng người thân của mình đâu. Không có gì. Nên đó, từ đó những người thân mà cầu nguyện cho thì nó sẽ ngon lành hơn. Nên ban hộ niệm đến mà người nhà có vài người ra cầu nữa quý vị thì nó rất hay. Nhiếp tâm cầu hay. Và mình đó, dặn người nhà đừng bao giờ khóc lóc. Có nhiều người cự. Ông bà tôi chết, ba má chết, không cho khóc. Là đạo lý gì? Sao cực lộn sụm chân quý vị? Là không, bình tĩnh. Cái này không phải là nói đạo lý gì, nhưng mà theo á, nhà Phật thì khóc làm con cháu quyến luyến, mà khóc cũng không được cái gì. Do đó mà mình bình tĩnh, mình giải quyết. Khi mà gia đình có tang gia, có hậu sự, thì nếu mình khóc á thì ông bà sẽ động tâm, cha mẹ sẽ động tâm ra đi, không có được. Trong một đoạn kinh đó, Đức Phật kể lại rằng cái người vợ rất là thương yêu chồng. Khi ông chồng mất, có một vị người vợ la làng lên khóc lóc van xin. Thì lúc đó mới có một vị thiền sư đi ngang, mới nhờ thiền sư vô chú nguyện. Thì khi đang khi chú nguyện đọc một bài kinh, thì bà mới cái lỗ mũi bà ngứa ngứa ngứa sưng lên, vì bà hỉ cái ra nguyên sâu trắng tươi rồi bà lớn à. Thì bà mới lấy cái cây á, bà tính giết con sâu. Thì vị thiền sư mới ngăn lại là không, con sâu đó là ông chồng của bà đó, tái sanh lại thành con sâu. Nói trời, ông chồng tôi lúc trước có đi chùa được dữ lắm, tái sanh làm sâu. Ông là không, ông chồng mà tái sanh làm sâu đó, nhưng mà công đức đi chùa vẫn còn nguyên. Bà đừng có giết, để chút xíu ông chết nè. Ông chết ông sẽ tái sanh vào cõi an lành, nhờ cầu nguyện và nhờ công đức tu tập. Giống như ở trong đoạn kinh Đức Phật Đức Pha Mâu Ni cũng kể lại rằng, có một cái một ông thầy tỳ kheo trẻ tuổi lắm, mà nhà nghèo quý vị đi tu. Thì bữa đó bà chị làm ăn khá giả, bà cúng dường cho một cái y. Chứ nào giờ bận y bá nạp, mà gọi là y cũ, mà cũ rách rưới dữ lắm. Hồi xưa đâu có quần áo mà, nên cúng cho cái y lành là ngon lắm. Đâu cái gì, ổng chưa kịp mai nữa thì ổng chết. Bị bệnh bắt đắc thì tử chết. Thì ổng chết thì đại chúng mới họp lại lấy cái y đó, mới cúng dường cho một vị khác là không có y mặc. Thì Đức Phật mới can, Đức Phật là không, đừng. 7 ngày sau hả đem cái y này cúng dường. Tại vì cái vị này đã tái sanh thành một con rận ở trong cái y đó rồi á. Ông quyến liếng cái y, ông tiêu tu tập cái vị chưa đắc quả, nên ông quyến liếng cái tâm, ông quyến liếng y, ông sanh thành con rận. Nhưng mà 7 ngày ông mới mất thân sanh thành rận đó, nhờ công đức tu tập mà ông sanh đi cõi trời. Cái vị Đức Phật nói vậy, nên trong vòng 7 ngày đừng bao giờ lấy cái y đó mà cho người khác. Nếu cho người khác ông sẽ nổi sân, ông nổi sân ông đọa đó, ông sanh đi cõi trời đâu. Mà cận tử nghiệp nổi sân ông bị đọa. Do đó mà mình đừng lấy cái y của ổng mình cho người khác, để nó đi 7 ngày sau hả cho. Nói vậy có nghĩa là cái người mất sẽ động tâm lưu liếm về gia đình, động tâm lưu liếm về của cải vật chất, vì thấy không? Nên á, gia đình trong cái lúc mà cái người mất này chết đó quý vị, gia đình đừng bao giờ khóc, chỉ xót thương để trong lòng thôi, đừng thể hiện cào gào khóc kêu la bên ngoài. Tránh những trường hợp mà la làng đập vô đầu hòm đồ, lăn dưới đáy hòm đồ quý vị. Qua quận 8 phải đi đám ma, bà nó vừa mình tụng kinh ra, cái cô con gái: thầy khoan, thầy đứng lại con trả hiếu ơi. Mình không biết đứng lại trả hiếu là sao, hồi nào giờ chưa gặp trường hợp này. Cái mình kêu đạo tỳ, thầy kêu đạo tỳ đứng lại đi cho cổ trả hiếu, tính đâu là cổ quỳ cổ lại, ba cổ ba lại. Không quý vị, trời mưa mà ở dưới này người ta chảy cho cháu dài dài dài dài phía dưới quý vị, bắt đầu cổ cái áo cổ thì áo tan màu trắng, cổ lăn ở dưới hàng quý vị, lăn ào ào ào như mà cái cây trục, mà trục vậy đó, lăn vòng vòng vòng tới vòng lui, mình mẩy từ trên xuống dưới, tóc toàn là cháu cho không nào quý vị, dài dài xuống. Làm gì làm gì, trả hiếu thầy ơi, con trả hiếu cho ba con. Là ủa, trả hiếu kỳ ta, bữa hổm mà ba cô nằm 3 tháng trong bệnh viện có thấy mặt cô đâu, nghèo quá đi làm ăn không mà thầy, con mới hay con về, ba cô không có đồng bạc tiền uống thuốc sao không gửi tiền về, quên. Trả hiếu ông mẹ ơi, chả hiếu kỳ vậy. Ông già nằm 3 tháng không thấy mặt mà không gửi đồng bạc đồng xu, mà ông già nghèo nữa quý vị. Mà cô này thì nói chung cũng không phải là nghèo lắm, mà không phải giàu thôi, thấy ăn mặc đồ cũng ngon lành, rồi vàng đeo cũng đỏ tay lấp lánh, dòng xi men cũng 21 chiếc dài lên 3 bộ, quên không gửi tiền, là ông già thiếu nợ tùm lum la. Chứ bây giờ chả hiếu về lăn lăn lăn lăn lăn. Thầy là bây giờ muốn trả hiếu lấy mấy cái giấy nợ ổng trả giùm vài tấm đi, đó mới hiếu đó. Chứ bà già mà để lại bà giả chết luôn, bà đi làm 3 cái lột tôm đó có nhiêu tiền đâu, ngày nhiêu đâu, giả chết. Nghe nói ổng thiếu nợ, ổng cầm cái sổ đất ngân hàng gì đó 40 mấy triệu đó, ôm cái đó trả đi hiếu đó, sao trả. Chả hiếu đâu mà lăn đầy đầu cổ ba cái cho cháu không hiểu gì đâu đó quý vị. Trời ơi, bởi vì muốn buông cái hòm xuống hết sức. Nói nhà ác chứ, trời hiếu đâu đó. Lăn lên lăn xuống, mấy anh đạo tỳ bà đứng ra gồng người gần chết luôn, đung đung ra cho cô lăn ở dưới. Quý vị, thế gian mình vậy đó, không có gì hiếu đâu, nằm chỗ đó. Do đó mà ông ta cái gia đình á, đừng có khóc lóc kêu la. À, quý vị, cái người mất ta động tâm, gia đình mình phải chay lạc cầu nguyện thì cái người mất được phước báo công đức nhiều. Quý vị có thấy á, là một kiền liên cứu mẹ không? Con ruột cứu má. Bà La Môn Nữ trong kinh Địa Tạng, con ruột cứu mẹ. Quý vị thấy không? Những người thân yêu ruột thịt chừng nào cứu dễ hơn đó. À, quý vị, còn quý thầy người dân, ban hộ niệm người dân. À, quý vị, nên cái tâm á, thương yêu, cái lòng nhiệt tình không bằng con cái đâu. À, quý vị, mình thấy ba mẹ mình sợ đọa lạc, quý vị cố gắng mình nhiếp tâm niệm Phật mà không dám tán loạn luôn á. Ráng cố gắng niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, tâm chân thành tha thiết mình niệm. Còn bên ngoài quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, không biết ngày mai kêu chân hụi nhiêu nữa ba. Nam phải không? Mình động tâm, nhưng mà gia đình ta quyết liệt lắm, ta quyết chí chân thành. Quyết chí chân thành mới chiêu cảm được mười phương chư Phật. Đó không có gì. Nên cái lòng tin tới đâu, lòng chân thành tới đâu thì cái cầu nguyện nó đạt được tới đó. Tâm mình nó chiêu cảm vào trong đó. À, do đó gia đình đó, không được khóc lóc kêu la. Cái thứ hai nữa là tuyệt đối không được chia của trong lúc chưa đi chôn. Trời ơi, gặp hoài vụ này, gặp tới gặp lui, phim mình tập, mình tập dài dữ lắm. Không có gì, gặp hoài luôn á. Thử lộn cái vụ chia đất. À, năm đất, và đây là năm đất mà có bốn người. À, quay chia ngốt là bây giờ á, là em nuôi ba, em hai công, à, mấy anh với mấy chị người công. Mày nói sao Út? Tao ẩm mày tới chai bên hông này Út. Bà chị hai á, mày chưa sanh ra nữa tao tao khổ gia đình này lắm Út. Mày cho tao công gửi đi Út. Tại vì đất mặt tiền, cái lộ nó mới phóng ra, mới phóng qua. Nếu cái lộ không phóng qua chắc thôi cho mày hết đó Út. Vào đất trong Long An đây nè, công mấy chục triệu cho mày hết đó, mà công lên cả tỷ rồi. Thôi chia tao nửa công nữa đi Út. À, nửa công 500 triệu. À, quý vị chỉ phải chi công mà có 20-30 triệu như ở trong ruộng đó thôi rồi. À, quý vị, thôi cho mày hết đó Út. À, quý vị, nó khổ vậy đó. Vì đâu mà cái hồi ông già để đây mà chạy trong cự lộn sùm với gì, chia ba cái nhà cửa, chia đất đai gì, gặp hoài hoài hoài luôn. Còn cái vụ mà ra lột đồ mà là lột mà lúc liệm đó chứ, lột đồ lúc liệm đó có gì, rồi hí hoách với nhau. Con dâu thì nó nghía cái chiếc nhẫn, còn á là con gái thì nó nghía bộ vòng xi men. À, có gì thấy không, còn ghế nó nghía cộng dây chuyền. Đó, nên mà lúc mà liệm mà thay đồ á, nạnh đứa nào nó nấy hốt. Nên đó quý vị, lúc đó một người đại diện qua gom hết để chung đó cất đó, qua đám tính sau. Nào quý vị, tốt nhất á là để lại cho mẹ để đó, qua 49 ngày, qua 100 ngày hay tính. Nào quý vị, tài của người ta. Nào quý vị, người ta tiếc. Mẹ bình thường nó còn sống mình xin bà cho không? Cho cái củi bữa chứ cho. Do đó khi chết bà có chấp nhận mình lột không? Không chấp nhận lột bà sân. Sao độ tao mày lấy? Đó quý vị thấy không? Như vậy thì tránh trường hợp là tâm nổi sân lên, mình dặn gia đình nha. Lột đồ để đó qua 100 ngày hả, muốn chia gì chia. Đó quý vị, tức là lột để đó thì đồ cổ cất vô, cổ đâu có nổi sân, cất đó mà. Đó quý vị thấy cũng còn có đó. Ờ, đâu có sao đâu nổi sân. Mình lột lên tay mình hoặc là ai lấy chia tùm lum la chân là nổi sân đó. À, không có gì. Nên á, chúng ta cẩn thận, điều đó nó không có bao nhiêu đâu quý vị. Mà thấy nó cũng kỳ lắm. Không? Nên mình nói với gia đình á, là cái chia của với cái này nó lấy đồ lại. À, vân vân. Cái thứ ba nữa là nói với gia đình về mặt cúng kiến. À, cúng kiến ví dụ như có những người quý vị là có tu nên ba má mình thì cúng chay, nhưng mà ổng hồi nào giờ ổng ăn mặn không à, chưa bao giờ có ngày chay làm thuốc nữa. Bữa đó mình cúng chay ổng chịu ăn không? Đó mới chịu không, đố cái gì chịu ăn không hay nổi sân. Ngày bình thường ổng ăn mặn nè, dọn mâm chay ra mình đãi ổng coi, coi chừng cái mâm lên đầu, phải không? Do đó mà khi mà chúng ta muốn cúng chay thì chúng ta phải giải thích nguyện trước là ba mất rồi, Nha, do đó ba gieo duyên lành nhà Phật đi, mình sát sanh hại vật nhiều quá thì nó gây bao nhiêu tội. Nên giờ con ba theo Phật nên con cúng chay cho ba ăn. À, nên ba cũng hoan hỷ cho các con. Nên à, chết rồi à, thì thôi ba nên theo Phật ba ăn chay, đừng tránh nghiệp sát, tránh quan gia trái chủ báo quán, mà cầu ba tái sanh thì cõi lành cho được an ổn. Nếu ba đồng ý cho con xin keo úp ngửa được nha, thả keo cái bóc cái úp ngửa được rồi cúng chay. Còn thả bóc bóc hoài mà không úp ông ngửa quý vị thì không được cúng á. Tuy là cúng chay nó tốt nhưng phải nguyện ta trước, còn nếu không thả cũng phải nguyện trước. Chứ bình thường á, người ta ăn mặn mà giờ mình á vô á, mình lấy chay vô người ta đâu có chịu, à, quý vị thấy không? Còn bây giờ có nhiều người quý vị ăn chay mà con nó cũng mặn, cũng gặp rồi. Có nhà có bà mẹ ăn chay quý vị, rồi con chết đi quý vị, nó đem đồ mặn về nó cũng đầy lên trên trơn quý vị. Không được, má mình ăn chay là phải cúng chay, ai ăn mặn thì ăn nhưng dứt phát phải cúng chay. Cái điều đó là gia đình phải biết điều đó quý vị, đừng có ép người ta. Còn người ăn mặn mà cúng chay mình phải nguyện giái người ta trước, chứ đừng bao giờ làm ngang người ta nổi sân á. Vì nổi sân thì cái tâm người ta nổi sân thì người ta đọa lạc đó quý vị. Do đó mình đừng làm gì mà trái ý trái lòng ta. Còn cúng những cái gì mà hàng ngày người đó ăn thì là tốt nhất, thì người ta sẽ hài lòng. Nên đốt giấy tiền vàng bạc quần áo cái gì cái gì mình làm lung tung beng hết trơn nha. Do đó mình phải nghiên cứu làm sao đó, không nên đốt. Nhưng mà nếu có đốt cũng nguyện, và nguyện đốt tới khi nào thôi, đốt ít ít thôi, vân vân theo truyền thống thôi, chứ đừng bao giờ đốt quá trời. Vì đâu mà ông trong ruộng nông dân muốn chết luôn đốt nguyên xe hơi, quý vị không biết đường đâu lái xuống ruộng mới đốt vậy chi vậy. Rồi bình thường á, nhà mình nhà lá không đi đốt nguyên cái nhà lầu mười mấy tầng vậy đó quý vị, vậy chi vậy, quý vị ông đâu có ở đâu, không có mình ông nhà lầu mười mấy tầng ông lao cho chết à, không đốt xe hơi không có tài xế sao chạy, vân vân. Tự nhiên mặc đồ bà ba không cái đốt bộ đồ vest, bộ đồ vest chẳng mà sao không mặc, quý vị. Còn má mình á là toàn mặc bà ba gấp lăng không, đốt cái bộ sườn xá xám với cái đầm, nào quý vị sao mặc. Có nghĩa là cái người mất tay chỉ có tinh thần thôi, mình đốt sao cho ta thỏa mãn tinh thần, thấy đốt mấy cái bộ đồ này là phải lắc đầu rồi, mới đâu có chịu. Do đó mà cái người sống người ta thích cái gì thì chúng ta cũng nương vào tâm đó. Nhưng mà mình nguyện là con đốt lần này nữa thôi nghe, tại vì cái này má cái mặt không có được đâu, má nên hướng tâm về mà niệm Phật đi. Cái đó là chỉ thỏa mãn tâm người ta thôi, chứ thật ra cũng chẳng mặc chẳng xài gì đâu. Nhưng mà mình đốt với cái gì người ta thấy con cái quan tâm, mình đốt thấy người ta thấy có đồ người ta không thấy thiếu, nhưng cái tâm mình được thỏa mãn vậy đó. Ví dụ như mình buồn quá người ta ăn ủi hồi hết buồn là gì đó, giống hệt vậy đó. Tức là nhu cầu của tâm và thỏa mãn nhu cầu của tâm. Nên khi mà cái gia đình á có gì về cúng, rồi bây giờ cúng hàng ngày, cúng á với người ta nên cúng chay cúng mặn, nên cúng chay phải nguyện. Nhưng mà đãi nên đãi chay hay đãi mặn tùy, nhưng mà tốt nhất là đãi chay. Nhưng nếu mà vì ngoại giao gia đình nó có con làm ăn này nọ có gì không thể đãi vậy thì người ta có thể đãi mặn mà cúng chay. À, vâng vâng, như vậy là tốt nhất là đối với phía mặt gia đình. Nhưng con cháu cầu nguyện và đồng thời giải quan gia trái chủ bằng cách cúng dường rồi bố thí hồi hướng cho người mất. Cái cuối cùng nữa, cái quan trọng nhất là đối với người chết, tức là bản thân của người chết. Thì bản thân người chết là cái người là đang lúc trước khi chết. Nào quý vị, nếu người ta mà trước khi chết á thì người ta là rất là luyến tiếc về tất cả các cái của thế gian mình mà người ta ra đi không được. Trong đó có luyến tiếc cái gì vợ chồng con cái anh chị vân vân, luyến tiếc về tài sản vật chất của cải vân vân. Và người ta có những cái ước mơ, là người ta có những cái dự định mà ta chưa làm hết, rồi người ta có nợ có nần mà ta chưa trả hết, hoặc người khác nợ nần người đó mà người đó cũng chưa có trả hết luôn, có gì tất nhiên người ta chưa có trả mình. Thì lúc đó cái người mà con cái mình ở tại nhà, mình phải giải quyết hết cái tâm đó cho họ. Nếu không giải quyết tâm họ thì họ cũng không thể ra đi được, cũng khó lòng mà ra đi. Và cái người mà mất á là họ không biết được Phật pháp, phải khai thị cho họ và quy y Tam Bảo cho họ. Mà muốn quy y Tam Bảo họ trước lúc mất á hoặc là sau lúc mất, thì khi mà họ còn sống phải thuyết phục họ, chứ đừng bao giờ ép quy y. FBI có nghĩa là kêu QE này nọ mà họ không đồng ý cũng không được đâu quý vị. Nên chúng ta hãy thuyết phục họ, cho họ là đồng ý QE thì chúng ta QE Tam Bảo tại nhà cũng được quý vị. Để cho họ có cái pháp danh, họ hướng tâm về Phật Pháp trong nhà Phật. Họ thọ tam quy ngũ giới trước khi chết thì họ gieo duyên lành với Phật Pháp là tốt nhất. Còn nếu bằng họ chưa có mà quý vị Tam Bảo mà họ chết rồi quý vị, nên chúng ta đứng ra gia đình đại diện quý vị cho họ thì là điều tốt nhất. Nên con cháu đại diện ra đứng quy y cho họ, tức là gọi là quy y dòng đó. Rồi những cái mà nợ nần gì mà họ thiếu người ta đó thì mình đứng ra mình lãnh cái nợ đó trước khi họ chết. Còn người ta là thiếu họ cái gì thì mình cũng đứng ra để mà mình có thể dàn xếp cả đôi bên. Cái đó là cái thứ nhất về nợ nần. Cái thứ hai về những cái tâm nguyện. Tâm nguyện tức là cái hoài bão người đó muốn làm cái gì mà họ làm chưa xong họ ra đi không được quý vị. Có nghĩa là những người đó họ khi chết đó, họ dương vấn cái gì họ nằm hoài không ra đi không được. Cái tâm nguyện họ chưa làm xong cái gì thì mình cũng phải tiếp nối cái tâm nguyện của họ. Có nghĩa là họ muốn cái gì đó mà họ làm được thì những cái điều mà họ muốn đó mình thấy hợp lý hợp tình thì mình lên nói ba muốn gì phải không? Ba sau khi đó là con sẽ làm tiếp nối cái của ba vân vân, tức là những ý định những cái mà họ đã làm mà họ làm không được, tức là họ làm chưa xong. Cái quan trọng nhất á là làm như thế nào khai thị cho họ biết được những cái ở cõi ta bà này nó không phải là của mình, cho họ sáng ra họ phát tâm họ quy y Tam Bảo, phát tâm hướng về Đức Phật A Di Đà niệm Phật thì cái này mình chắc 50% rồi đó. Có nghĩa là họ phát tâm. Mà họ phát tâm rồi không còn lưu luyến cảnh giới ta bà này nữa quý vị. Nên cái người khai thị này là cực kỳ quan trọng khi lúc trước khi chết, người đó chết. Đa số người không giảng sanh được là lưu luyến cảnh giới ta bà. Mình lưu luyến ai ai cũng lưu luyến chứ quý vị. Nỡ bỏ không? Không nỡ bỏ gì hết, mình đây không nỡ bỏ gì chứ. Nói thiệt á, ở trong nhà mình nhất là người lớn tuổi lặt mặt lắc mắt cái vỏ xe đạp, cái sườn xe đạp, không có bỏ cái cối xây tiêu vô, giữ hết cái gì cũng kỷ niệm chứ không bao giờ dám bỏ. Đừng có nói cho người ta không dám bỏ, không cho người ta ra đi không được. Ngon cái gì nó lưu luyến dữ lắm, lưu luyến con, lưu luyến chồng, lưu luyến cháu nội cháu ngoại, lưu luyến đất đai ruộng vườn của mình. Ngon cái gì, nên khi còn sống mình phải chuẩn bị tâm hồn này trước nè, cái người mà còn sống á, nên mình khai thị cho họ biết trước những cái đó. Bây giờ nói cho ba biết nè, nói cho bác biết nè, trước khi mình sanh ra mình có gì không? Má mình sanh ra từ trên xuống dưới á quý vị, trắng nhách không có gì chứ. Như vậy khi sanh ra rồi mới đặt cho cái tả, cái quần, cái áo, từ từ bắt đầu có những cái sở hữu của mình. Lớn lên cho ăn, cho học, có nhà, có cửa, nhà lầu, xe hơi, đất đai, ruộng vườn, vàng bạc, của báo rồi có gì. Và trong lúc mình sống á, có những cái của mình nó sẽ mất đi, cầm cố, bán chát, hư hoại nó mất đi. Và nếu chúng ta giữ cho đến khi chết, thì đến khi chết thì con cái nó cũng lấy, cũng sang cho người khác. Khi ra đi cũng có chiếc một cái hòm với mấy bộ đồ thôi chứ có gì đâu. Rồi từ từ nó cũng trả về với các bụi nếu chôn, còn thôi thiêu một cái nó trả về liền nguyên đống xương. Mình nghĩ kỹ coi, thì tất cả những cái gì trên đời này quý vị, nó chỉ phục vụ cho thân mình thôi. Nó giống như là cái phương tiện, là cái để phục vụ cho thân mình trong lúc sống. Khi chết đi rồi tất cả cái đó hoàn không, nó không có ý nghĩa gì hết trơn á. Do đó mình nhắm mắt đi rồi thì vàng bạc của báo nhà cửa xe cộ đó con của nhà Phật chuẩn bị liền quý vị, chết tắt hơi rồi bỏ hết, đừng có lưu đừng liếm hết. Nên nói má má chôn ở đâu, tùy hỷ công đức, muốn chôn đâu chôn. Giảng sanh ơi, thế gian chôn ở đâu á quý vị, mà đừng có làm khổ những người đang sống trong thế gian thôi, muốn chôn đâu chôn. Mà còn bây giờ là thiêu để chùa nào, con thích để chùa nào cũng để. Má giảng sanh này, tất cả những cái gì mà các pháp hữu duy ở dưới cõi hồng trần này là không là cái gì cả. Có gì nó không là gì cả, do đó mình thấy nó là gì cả bắt đầu mình lưu luyến. Mà mình lưu luyến không thể giảng sanh được. Mấy người lưu luyến quý vị trước khi chết họ khổ lắm, họ sợ mất, mà sợ mất mà nó vẫn mất có nghĩa là ép phải mất. Do đó tâm lý họ khổ lắm. Nên giống hệt như người ta đè mình xuống ta lấy đồ vậy đó, là tử thần á quý vị, bắt mình đi, đồ đạc mình ta lấy hết. Khủng khiếp, đau khổ ghê gớm, đau khổ khủng khiếp. Do đó mà cái người mà mất á, trong ban hộ niệm mình có người khai thị. Và thậm chí á quý vị, cái người trong ban hộ niệm mình phải quan sát điều đó. Nên khi sống trên thế gian mình chuẩn bị trước tinh thần đi quý vị. Trước tinh thần là mình mất tất cả. Nên khi ở đây mình ta buông nó từ từ đó. Thấy các vị tỳ kheo không? Ta buông tâm còn gì hết trơn á. Còn một hai thứ nhỏ nhỏ nhỏ xung quanh này gọi là tứ sự. Ăn, mặc, ở, bệnh có bốn thứ thôi. Xung quanh này không còn gì chứ, không còn tài sản của cải vật chất gì chứ, để bớt đi lưu luyến ở cõi ta bà này. Lưu luyến thì sao vãng sanh được, nó phải động tâm thôi. Do đó khi mình sống trên thế gian này không có gì mà mình nghĩ là nếu ngày mai mình phải ra đi thì mình cũng không có lưu luyến gì, hiện thời ra đi cũng không lưu luyến gì, thì người này dễ dàng đắc đạo lắm. Mà muốn gì đó mình phải quán tất cả các pháp ở cõi ta bà này quý vị, nó là như mộng như huyễn thôi. Nó là vô thường, nó thay đổi, nó không bền không chắc gì hết, kể cả tấm thân mình không bền chắc. Mà nó thật như vậy đó, mình quán đi, mình coi thử đi. Đó quý vị, những người xung quanh có nhà lầu xe hơi đó chết đi rồi mang theo được gì? À, có ruộng đồng bát ngát phì nhiêu đó đã từng á quý vị như là chùm sò, à, từng với sạch sùng đi cũng mất hết. Sống 800 năm nhưng bành tổ nay có còn chăng? Yểu số với nhan hồi 32 rồi cũng mất. Giàu sang với thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong. Một đời dọc ngang với hạng võ sông Âu Giang còn phải bỏ mình. Hưởng chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử tử sanh. Ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật Thiên Thu sống còn. Hiểu được vậy quý vị, không liên lưu chứ á. Nó có đến đi đi à. À, quý vị, chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, Đức Phật dạy em kinh rồi. Các pháp á, nó có duyên nó đến với mình, hết duyên nó ra đi, có duyên đến mình, hết duyên ra đi. Tất cả đều là duyên phận với nhau cả, nhiều đời nhiều kiếp dây mơ rễ má nhau. Do đó nó có đến có đi mình vui vẻ, không sao hết á gì. Có đến cũng vui, ra đi cũng vui, luôn luôn lúc nào cũng nở nụ cười. Kể cả ông chồng mình cũng vậy đó quý vị. Ông đến với mình thì tốt, có vợ bé ra đi mình cũng tiễn đưa con sáu sang sông luôn. Không sao chứ. Đó quý vị. Anh đi quậy em đi chùa, không? Anh quậy anh đỏ em đi chùa em giảng sanh, vậy thôi. Có ở đâu? Hết duyên rồi bắt ta thương thương được không? Bây giờ mình không thương người khác mình bắt ép ta, người ta có thương được không? Không được phải không? À, nên mình hiểu vậy rồi mình thông cảm, thông cảm chứ phải là đồng tình. Đồng tình là mình đồng ý với cái ổng quyết định, cái này mình không đồng ý nhưng mình thông cảm cái kiếp nhân sinh. Không thương rồi người ta không ở được đâu. À, bởi vì cái đó mình có sự thông cảm. À, do đó em thông cảm với anh Bảy chứ em không có đồng tình với anh Bảy. À, thông cảm, không ghen, không hờn, không trách gì hết đó chị. À, nên là mình chân thành với mọi người. Ai không chân thành với mình thì thôi quý vị. Nên con nhà Phật á, mình đối xử tốt với mọi người đi. Mọi người không đối xử tốt với mình là quyền của mọi người. Đừng bao giờ thấy người ta không đối xử tốt với mình. Mình không đối xử tốt lại với người ta, thường là ở cõi ta bà mình vậy. Người ta không đối xử tốt với mình lập tức không đối xử tốt người ta, mình đánh. Đã đánh mình đánh người ta. À quý vị, con nhà Phật đừng có làm vậy. Ai đối xử không tốt với mình thì là chuyện của họ, nhưng đối với mình là con của Phật, mình đối xử tốt với mọi người. Dầu cho họ có đối xử không tốt mình vẫn sự đẹp với họ, đối xử tốt với họ, bởi vì đó là nhiệm vụ của con nhà Phật. Kể cả pháp giới chúng sanh bình đẳng ngang nhau. Nếu làm vậy tâm hồn rất thảnh thơi, bởi vì mình không có kẻ thù. Ai thù mình thì thù, nhưng mình không thù ai cả. Con nhà Phật không có kẻ thù, toàn là bạn. Bồ Tát bất thối vì bạn lữ, mà toàn là bạn, không có kẻ thù. Ai thù thù, ai quán mình quán, bởi vì mình xin lỗi. Nhưng mình không quán ai cả, không thù ai cả, tha hết. Tha thứ, khoan dung, độ lượng. Quán sát tất cả các pháp thế gian này quý vị, nó không bền, không chắc. À, nó không bao giờ tồn tại vĩnh viễn mãi mãi với thời gian. Thấy được như vậy, hiểu được như vậy rồi quý vị, thì bắt đầu chúng ta chuẩn bị cái tinh thần khi chúng ta còn đang sống. Nên cái người mà mất á, là trước khi họ mất quý vị, mình cũng phải khai thông cái tinh thần cho họ, kêu bằng đã thông tư tưởng cho họ. Họ hiểu biết điều đó bây giờ không lưu luyến gì hết trơn á, họ sẵn sàng ra đi. Có chú đó ở bên Hồng Kông á, chín mấy tuổi quý vị, ban hộ niệm là hộ niệm là chú mà hướng về Đức Phật A Di Đà, chú bỏ hết tất cả thế gian này đi đi chú, niệm Phật để chú, bác niệm Phật để bác. Mày đừng dụ tao nha, tiền trong ngân hàng tao mấy cái sổ nha, tao còn mấy chiếc xe hơi nha, còn mấy cái nhà lầu nha, mày đừng có dụ tao nha. Ông chín mấy tuổi không nói gì, bà hộ niệm nói hoài không vô nổi. Tao có gì là bó tay với bác này, ông chấp gì đâu mà mình nói hoài nói không vô. Tất nhiên mình chưa đủ duyên, ta lớn tuổi ta chấp, đâu có gì, mình chưa có đủ duyên. Phải có một cao thủ nào đó, một vị hòa thượng nào đó, hoặc là người nào mà có duyên với bác ấy đó, nói bác ấy mới có thể buông bỏ được cái gì. Mà người ta buông bỏ được thì lúc đó người ta niệm Phật mới giảng sanh được. Còn không buông bỏ được chỉ niệm để gieo duyên mà thôi, chứ không được giảng sanh. Nhưng mà cái nhân quả của câu niệm Phật thì qua kiếp sau, nếu chúng ta được làm người thì cái người mình rất là đẹp đẽ, trang nghiêm, cái miệng mình rất là đẹp, cười tươi, miệng thơm, và nói ra những lời rất trong trẻo, nói hay hơn ca sĩ mà. Cái giọng mình mà niệm Phật trì chú tụng kinh qua kiếp sau sanh ra được làm người cái gì? Cái giọng của Châu Thanh đó, bỏ đi. Lệ Thủy hả? Bỏ luôn. Cái gì? Mình hay hơn cả Châu Thanh, hay hơn cả Lệ Thủy, hát dân ca hay hơn Phương Mỹ Chi luôn. Giọng niệm Phật qua kiếp sau quả báo, răng điều băng, mặt mày đẹp. Nó có gì miệng cười có duyên, nó quả báo có gì trong câu niệm Phật. Nếu sanh làm người, nhưng đa số những người mà niệm Phật có cái gì, họ tái sanh cảnh giới cao hơn, cảnh giới cõi trời hoặc là Tây Phương Cực Lạc, họ giảng sanh. Còn nếu sanh thì cõi người thì quả báo vậy đó có gì. Và có những người dẫn đọa xuống cảnh súc sanh, niệm Phật mà còn si mê quá, có gì không chịu học giáo lý tu hành, cho nên làm theo bản năng mình không mà ham vàng, ham bạc, ham đề, ham số, vân vân, mà dẫn niệm dẫn đọa làm súc sanh, mà súc sanh nó sướng lắm. Có gì nhầm khi làm chó mà chó sủa cái giọng nghe thấy hay liền. Rồi là sướng lắm. Chó nhà giàu, chó bên Mỹ, bên Úc, bên Nhật, chứ không phải là chó ở trong cái xóm làng của mình đây nghe. Lớn lớn mà lớn lại nó bắt thui hết trơn rồi. Nào có gì, chó đó là chó của bên Tây, bên Tàu, bên Nhật, bệnh á, người ta thương. Có gì chó ngủ với chủ, chó ở máy lạnh, chó mặc áo nhung, chó mang kiến, chó có thẻ bệnh viện. Có gì, có bệnh viện chó, có khách sạn chó, món ăn cho chó. Có gì, có bảo hiểm chó nước ngoài á. Có thẻ là dắn ngoài đường là có gì, đi ra đường vô là cảnh sát bắt lại cái là nó gà thẻ là biết ở nhà nào liền. Có gì bắt về trả liền, có gì chó gì nè. Nên nó có nhiều người á, nó trời chó sướng quá, thấy vậy không sướng đâu, không có gì, vô làm đi biết. Nên có cô với Bạc Liêu có gì, cổ được lòng người này thì mất lòng người kia, nên cổ sống mà cổ mở cái giữa không à, không biết sao nhưng cổ thấy khó xử quá. Cổ mới nói làm người thì khó, làm chó dễ. Có thầy là làm chó thì biết nó dễ cỡ nào, ta muốn đánh giờ nào đánh, muốn ăn muốn thịt giờ nào thịt á, phải không, ta muốn cho ăn giờ nào cho ăn á. Tuy con chó bên Tây cũng bị đói hoài, vừa rồi hai vợ chồng đi đâu một tuần hay nửa tháng thôi, đi du lịch vacation, bỏ chó nhà không cho ăn miếng quên đó, có gì cột người ta trong nhà vậy mà trôi một tuần về không ăn không uống có gì, nó mừng, nó xù lông hết trơn lên, nó mừng đó, thấy không, sướng dữ lắm, sướng đó. Không, chó sướng lắm, bởi vì phải phụ thuộc vào người ta hết á, ta nuôi mình, ta tắm đồ mới sướng. Còn mà chó quang, chó ghẻ ngoài đường có sướng không? Phải không? Chó rừng, chó bụi có sướng không? Phải không cái gì? Do đó mà sướng nhất là có phước thôi, phải không cái gì? Con nào có phước con đó sướng, con người có phước con người sướng, con chó có phước con chó sướng. Bởi vì con người không phước người cũng khổ như thường. Mày thấy không? Không có phước bệnh hoạn ốm đau con quậy chồng bỏ. Thấy không? Cũng khổ như thường. Thấy không? Còn có phước rồi quý vị ơi. Đi chơi không có tiền xài nữa. Tới tháng gì kiều dễ tiền về tấp nập luôn. Xài sướng luôn. Ở nhà lầu đi taxi được không mà sướng luôn. Có gì còn không có phước rồi, cô đơn quạnh quẻ có một mình. Có gì ơi, hát ra với bài đời tôi cô đơn. Nên biết vậy rồi có gì, nên chúng ta tu tập, dầu cho chúng ta là không cô đơn thì cuối cùng cũng trở về cát bụi, mà cô đơn cũng trở về bụi cát, phải không? Do đó nghiệp quả của mọi người thì lãnh. Quan trọng nhất là tâm chúng ta được giải phóng khỏi tất cả những cái khái niệm đó, khỏi những tất cả những u sầu u bi khổ não đó, có gì thì ở nơi đó là chúng ta hết khổ, chứ không phải cái tướng mình phía bên ngoài. Tướng mình đâu có gì, mình la ở đây khổ quá, mình trốn qua ở bên Mỹ bạn á. Nhưng vừa rồi của thầy đi giảng bên Mỹ có nhiều người than khổ, lại ơi chứ bên Mỹ này khổ chứ lắm thầy ơi, chứ không phải như Việt Nam sướng lắm. Sáng đi uống cà phê sướng chết luôn, chưa chưa đi nhậu, chiều chiều coi phim. Còn con ở bên này sáng đi làm, trưa đi làm, chiều tối tăng ca nó, thầy ơi khổ chứ lắm. Mà gửi tiền cho bà già gửi ít quá bị bà chửi nữa. Ôi trời ơi, khổ nó than, có gì con la bên Mỹ mà khổ. Việt Nam mình nó thấy là bên Mỹ sướng lắm. Còn Mỹ mình nói là Việt Nam sướng lắm, sáng uống cà phê chưa đi nhậu, mà tối đi chơi cũng có tiền xài. Nói Việt Nam mình sướng. Nói chung núi này nhìn núi nọ, không có gì. Con người không ai sướng cả. Đức Phật già dạy là đời là bể khổ mênh mông, mà ta bà khổ, ta bà lắm khổ, chỗ nào mà không phải ta bà. Không khổ vì tiền thì khổ vì chồng vì con. Không khổ vì chồng vì con, cũng khổ vì công việc. Không khổ công việc cũng bị bệnh tật ốm đau. Không khổ này cũng khổ khác thôi. Ta sướng cái này mà khổ cái khác, mình bên đây khổ cái này mà sướng cái khác, vân vân. Như vậy con người có sướng có khổ, chỉ có phước nhiều thì đỡ thôi. Người giác ngộ không khổ không sướng. Đã giác ngộ rồi sao cũng được. Giàu cũng được, nghèo cũng được, không có gì. Ai chung thủy mình cũng được, ai phản bội cũng được, không sao cả. Vì người giác ngộ rồi, biết là nhân duyên nghiệp quả với nhau rồi, nợ nần ân quán trả dây với nhau rồi, nên chúng ta chấp nhận mà trả, mà tu tập để thoát khỏi sanh tử luân hồi. Nên ta ráng học, cố gắng mà tu để khai tâm mở trí mình ra, nơi giác ngộ là nơi đó hết khổ. Chứ không có cảnh giới nào mà an ổn hết đó quý vị. Chỗ nào cũng phải sanh lão bệnh tử thôi, trừ Tây Phương Cực Lạc với Niết Bàn thôi. Nên ta tu đắc pháp về nước bạn không được thì ta nguyện về Tây Phương Cực Lạc. Không có gì, A Di Đà Phật. Như vậy thì ban hộ niệm có 3 phần. Phần thứ nhất là ban hộ niệm. Phần thứ hai là gia đình của người hộ niệm. Phần thứ ba đối với cái người mà chúng ta hộ niệm là người mất đó, có gì. Nên mỗi phần đều chúng ta tách riêng ra, mình hiểu được như vậy rồi mình góp chung dùng cái trở thành một cái hộ niệm. Nhưng mà hộ niệm chẳng qua hộ cho người ta thôi, cái gì, chứ không phải tiếp rước được người ta, không phải tu dùm ta được cái gì, mà ta phải tu. Cái gốc vấn đề là người đó tu chưa tới ban hộ niệm, ban hộ niệm hộ thêm để cho họ tới. Vì chứ không phải người đó không tu gì hết, ban hộ niệm niệm mà họ giảng sanh không bao giờ được. Quý vị, mình chỉ có hộ niệm để gieo duyên với nhà Phật thì được, không được giảng sanh. A Di Đà Phật. Trước khi kết thúc, quý vị thì hỏi quý vị một vài câu hỏi rồi chúng ta tặng quà kết thúc nha. Câu hỏi thứ nhất, ai biết chúng ta trao đổi đề tài mang tên gì ạ? Những điều ban hộ niệm cần biết. Cho anh chàng hỏi tay tặng phần quà. Bây giờ đối với ban hộ niệm, tức là cái ban hộ niệm và người được hộ niệm và gia đình người hộ niệm, thì đối với ban hộ niệm cần làm những cái gì, cần biết những cái gì? Đối với ban hộ niệm thì nó gồm có 3 phần. Thứ nhất là về trách nhiệm của ban hộ niệm, thứ hai là về gia đình, và thứ ba là về người bệnh. Không, đang nói tới ban hộ niệm không, mà ban hộ niệm phải cần biết cái gì? Dạ, ban hộ niệm phải cần biết phải mình khai thông với gia đình, gồm những gì. Thứ nhất là chúng ta có khai thông gia đình để cho gia đình an tâm, vân vân. Thôi nói chung chung là được rồi. Dạ, thì về ban hộ niệm đó là vậy đó thầy. Vì khai thông gia đình. Khai thông gia đình không? Dạ. Rồi còn phải là mua những gì để mà cần trong cái hộ niệm. Là chỉ ta cần thiết trong hộ niệm, cần những cái gì để ta dạ, dạ, dạ. Rồi vậy đó. Con chỉ biết chuyện đó thôi. Cho anh chồng phát tay. Thì đó cũng là 2 phần. Rồi ai biết ban hộ niệm ngoại đó ra cần gì nữa không? Còn biết cái gì nữa không? Rồi xin mời cô này. Ban hộ niệm phải có người biết khai thị. Đúng rồi, cần biết phải đào tạo người biết khai thị. Rồi gì nữa? Rồi phải nhiếp tâm. Đúng rồi, trong hộ niệm nhiếp tâm nghĩ đến người mất mà hộ, chứ đừng có nghĩ đến người sống cho mình sống vui vẻ mà hộ. Đúng luôn. Rồi gì nữa? Và khi mà lúc mà khám cái khám hội tướng. Khám hội tướng thì cũng phải biết cách. Tất nhiên là có hiểu và có thực tập khám hội tướng, cho phải ai muốn khám thì khám. Người nào có trách nhiệm thì đã có kinh qua, có học hỏi qua rồi hãy khám, chứ không phải hạnh ai lấy vô mà đợ. Phải không? Cái đó là chúng ta phải biết điều đó, nhằm người vô đợ thử được. Chỗ đó phải cho thực tập. Đâu có gì gợi nhầm khi cái người mất người ta không hài lòng. trên đầu người ta mà tự nhiên á, cái ông nào vô bà nào vô rồi đầu người ta gặp mấy ông già ông giận á, chứ không phải chuyện chơi đâu, mà không có gì. Nên á cũng phải người có trách nhiệm, mà trước khi vô khám thội tướng cũng nguyện với cái người mất đó là cho tôi khám thội tướng này nọ, ngài cũng quan hỷ, ông bà gì cũng quan hỷ, chứ không phải muốn vô mà ai vô muốn đụng đầu người ta đụng đâu đó, cái gì đầu người ta là người lớn mà, do đó mà người ta cũng mà còn cái tâm đó. Mới đừng có hiểu lầm điều đó. Vậy là Phật, chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Như vậy chúng ta xin chúc quý vị đạo tràng được thân tâm thường an lạc, ban hộ niệm chúng ta lớn mạnh và luôn luôn giúp đỡ mọi người để được phước báo công đức nhất. Và xin hồi hướng tất cả phước báo con lành này cho quý vị lúc nào thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, thường hoạch kiết tường, vĩnh ly khổ ách, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đêm công đức này hướng về công thân cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật.